Xin chào tất cả các bạn khán thính giả. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung tiếp theo của truyện. Chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 3. Các bạn hãy chia sẻ lại cảm nhận của mình dưới phần bình luận, cũng như đừng quên là đăng ký kênh theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa các bạn nhé. Tập 3. Nhìn biểu cảm lạnh nhạt trên gương mặt Thư Di, Tuấn Chiết cau mày. Em cứ nhất thiết phải đuổi tôi đi vội vàng như vậy ư? Không làm, anh còn có lý do gì ở lại đây? Em mệt, muốn nghỉ ngơi. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Tuấn Chiết khỏi người mình, sau đó nhanh chóng đứng lên. Cô thở hơi dài đầy bất lực, nhỏ giọng nhắc nhở anh. Nó cũng xong rồi, anh nên về đi. Thấy Thư Di định quay người vào trong, Tuấn Chiết không kịp nghĩ ngợi, vội vàng bắt lấy cổ tay cô. Anh nâng mắt, ngữ khí đầy ẩn nhẫn. Tôi cũng đã đến tận đây, em đừng giận nữa, có được không? Tuấn Chiết tiếp tục dùng chiêu cũ, cứ như người vừa nãy hùng hổ tới đây chất vấn cô không phải là bản thân mình. Thế nhưng đối với dáng vẻ đáng thương giả vờ của anh, Thư Di chỉ nhìn, ánh mắt chẳng mang theo chút đồng cảm hay thương tiếc nào cả. 2 tuần, trong lúc đó để em yên. Thư Di ở bên Tuấn Chiết không đòi hỏi gì, cô chưa bao giờ mở miệng yêu cầu anh nhiều chuyện như hôm nay. Tuấn Chiết bất đắc dĩ buông tay, vì không được như ý muốn, giọng nói có chút bực bội. Đưa chìa khóa nhà cho tôi. Đưa cho anh, chẳng khác nào cô tiếp tục dẫn sói vào nhà. Không có chìa khóa. Cô trả lời ngắn gọn, gương mặt tràn ngập vẻ đề phòng. Tuấn Chiết hít mắt nhìn cô, cuối cùng vẫn là cắn răng nhịn xuống. Anh là thương nhân, mà thương nhân không bao giờ làm những việc không có lời. Nếu Thư Di đã muốn thời gian, vậy Tuấn Chiết cho cô thời gian. Thế nhưng hết 2 tuần, anh nhất định phải đòi cho đủ cả vốn lẫn lãi. 2 ngày nữa đi gặp Lạc Minh, tôi qua đón em. Tuấn Chiết đứng lên, bóng dáng cao lớn áp sát, trầm thấp nói. 4 ngày không tới, nó không nhớ nhung thì chính là giả. Nhìn nếu như có thể, anh muốn ở lại luôn nơi này. Thế nhưng trong ánh mắt cảnh giác của Thư Di, Tuấn Chiết thừa biết ý định của mình không được cô chấp thuận. Anh gửi địa chỉ cho em tự đi được. Thư Di dịch người phía sau, cố gắng đem khoảng cách với Tuấn Chiết giãn ra. Cho dù cố bình tĩnh, nhưng âm thanh không giấu nổi một tia căng thẳng. Tuấn Chiết cau mày, trong lòng tự hỏi mối quan hệ của bọn họ trở nên tồi tệ thế này từ bao giờ. Tôi nói ngày mai tôi tới đón em. Anh lặp lại, khí thế áp đảo, một bộ không thể cãi lời. Vẫn là thái độ duy ngã độc tôn, không có ai ra gì. Hiển nhiên Tuấn Chiết chỉ thông báo cho cô biết, chứ không phải hỏi ý kiến cô. Thư Di nuốt khan, đem câu từ chối vốn lên tới miệng, lại lặng lẽ ép trở lại. Tuấn Chiết không phải người biết nói chuyện, nhưng anh không sợ mình nói nhầm. Bởi người như anh, nhiều khi chẳng cần để ý tới cảm nhận kẻ khác làm gì. Từ nhỏ tới lớn, sống trong sự cung phụng nuông chiều. Cho nên mỗi lần Tuấn Chiết mở miệng, bộ dạng giống như vị vương giả cao ngạo ra lệnh cho bề tôi. Đôi lúc Thư Di cảm thấy, cô xuyên qua Tuấn Chiết hiện tại, nhìn thấy chàng thiếu niên năm nào. Dáng vẻ lãnh đạm, cùng cảm giác áp bách quen thuộc, giống như vừa rồi. Trái tim cô vì anh mà đập lỡ một nhịp. Em không được phép liên lạc với Tiêu Dương, biết chứ? Tuấn Chiết cúi đầu, hơi thở nặng nề kề sát vào tai Thư Di, thấp giọng cảnh cáo. Thư Di run rẩy, trong lòng không hiểu vì sao anh cứ cố chấp nhắc đến Tiêu Dương như vậy. Nhưng để anh tránh Tuấn Chiết tiếp tục nổi điên đè mình xuống, cô ngoan ngoãn gật đầu. Trước khi rời đi, Tuấn Chiết lại kéo Thư Di trong lòng, hôn cô thực sâu. Lần này nụ hôn của anh không dữ dội như trước, thậm chí mang theo tia thương tiếc khó phát hiện. Thư Di mềm chân ngã ngồi xuống sofa. Tuấn Chiết đi rồi, nhưng thực lâu sau cô chưa thể bình tĩnh lại được. Tuấn Chiết giống như biến thành người khác, cô không nắm bắt được, cũng chẳng biết trong đầu anh suy nghĩ cái gì. Anh đồng ý kết thúc rồi, sau đó 4 ngày lại chạy tới đây, rõ ràng tuyên bố có thể cho cô một cái danh phận. Danh phận à? Cô cần cái thứ sáo rỗng đó để làm gì? Cô thừa biết Tuấn Chiết dằn lòng hạ cái tôi của mình xuống, nhưng cái cô thực sự muốn anh vĩnh viễn không thể cho. Nếu như ngày đó Tuấn Chiết trả lời một từ yêu, ban nãy Thư Di đã chẳng cần nghĩ ngợi gì đồng ý với anh. Nhưng cô hiểu điều đó vĩnh viễn là không thể. Cô muốn trái tim Tuấn Chiết, còn anh ngược lại chỉ muốn lên giường. Ở trong mắt anh, Thư Di không đáng giá, cô vĩnh viễn rẻ mạt như vậy. Tuấn Chiết chỉ đơn giản là vì không tìm được người phù hợp, cho nên thỏa hiệp mà nói rằng có thể cho cô danh phận. Nhưng tất cả chỉ dừng ở 2 từ có thể. Trời chán rồi, anh vứt cô ở một góc rồi chạy đi tìm người khác. đã có một Triều Hân làm ví dụ. Cho nên Thư Di không thể nào tin tưởng lời nói của Tuấn Chiết. Anh đứng đó, còn cô lần này chậm rãi lùi bước phía sau. Thư Di ôm suy nghĩ, thà đau một lần rồi thôi. Cô thà không có gì còn hơn có rồi lại mất. Tuấn Chiết không đáng tin, cho nên nếu đã giữ không được anh, vậy cô dứt khoát không cần. Hai ngày, Tuấn Chiết quả thật không tới làm phiền cô, nhưng tiếng chuông điện thoại của Thư Di cứ thỉnh thoảng reo lên liên hồi. Mấy lần như vậy, cuối cùng cô dứt khoát ấn tắt máy, cũng chẳng thèm quan tâm anh muốn nói cái gì. Lúc trước cầu không được, hiện tại lại chỉ thấy phiền. Sự quan tâm giả tạo đó cô không muốn nhận. Hai ngày trôi qua giống như cái chớp mắt. Buổi sáng Thư Di thức dậy từ sớm, nghĩ tới việc lát nữa đi cùng Tuấn Chiết, trong lòng cô cảm thấy mệt. Dù sao không thể tránh, cho nên cô hy vọng ở trước mặt Lạc Ninh anh sẽ không nổi điên giống như lần trước. 6:30, tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên. Tuấn Chiết giống như là chờ không được, còn đưa tay bấm đi bấm lại mấy lần. Thư Di thay đổi xong, sợ anh làm phiền hàng xóm, lại vội vàng đi ra mở cửa. Tuấn Chiết chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi, tay áo sắn lên, trên cổ không đeo cà vạt, thoạt nhìn vô cùng tùy tiện. Vừa trông thấy Thư Di, anh thấp giọng lầm bầm: "Tôi gọi cho em bao cuộc đấy, em không nghe thì thôi. Vậy mà còn tắt điện thoại à?" Thư Di quay người bước vào nhà, không thèm giấu anh, trực tiếp nói thẳng: "Anh quá phiền, em chịu không được." Tuấn Chiết nhíu mày, chậm rãi đi theo sau lưng cô. Nhìn tới cốc sữa đậu sang dở trên mặt bàn, nghĩ một lúc anh mới nói: "Tôi vẫn chưa ăn sáng." Cô nhẹ giọng trả lời: "Tiếc quá, em không làm phần của anh." Tuy miệng nói vậy, nhưng âm thanh không nghe ra được chút tiếc nào. Tuấn Chiết xoay người cô: "Tôi không ghét sữa đậu." Ý tứ của anh rõ ràng, ánh mắt mang theo tia chờ mong. Thực ra Tuấn Chiết chẳng phải chưa ăn, anh làm vậy chỉ đơn giản vì muốn Thư Di sẽ để ý tới mình. Nhưng cô chỉ nhìn một cái, sau đó lặng lẽ quay mặt đi. Đem cốc sữa đậu trên mặt bàn đổ vào bồn rửa, cô hờ hững đáp: "Hết rồi. Nơi này không còn gì cho anh nữa." Tuấn Chiết bực bội ngồi xuống sofa, chờ Thư Di trở lại. Anh ngay lập tức kéo cô trong lòng: "Em nhất thiết chọc giận tôi như vậy à?" "Em làm gì chọc giận anh?" Cô đẩy vai anh, vô cùng bất lực hỏi ngược lại. Tuấn Chiết cứ sai bảo cô như là điều hiển nhiên. Nếu không được đáp ứng, anh bắt đầu giở trò gây chuyện. Thư Di cảm thấy trước đây sức chịu đựng của mình quá mức trâu bò, cho nên đội được vị Phật sống lên đầu này hầu hạ lâu như vậy. "Thôi được rồi, em không chọc giận tôi. Tôi tự tìm bực mình cho bản thân." Anh dùng một bàn tay giữ cái cô, bắt đầu hôn cô. Cô giật mình, nhưng muốn đẩy anh ra cũng không kịp. Tuấn Chiết không hề khách khí, hôn đủ rồi mới thả người. Anh híp mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của cô: "Tôi no rồi." Đúng là vô lại. Thư Di cắn răng nhẫn nhịn, cô đứng lên không đành lòng nhắc nhở anh: "Tiêu tổng à, muộn giờ rồi, anh muốn gì nữa không ạ?" "Không muộn." Anh chỉnh lại cổ áo của mình một lượt, nhìn đến Thư Di lùi về phía bên kia sofa. "Còn nữa, em không được phép gọi tôi là Tiêu tổng." Danh xưng này nó quá mức xa lạ, anh không thích nghe tẹo nào. "Vâng." Cô đồng ý không chút do dự. Cô nghĩ sau này chẳng phải làm việc cho anh nữa, cho nên muốn thế nào thì thế đó cũng được. Mấy cái chuyện ngớ ngẩn này cô lười phản bác. Khu nghỉ dưỡng nằm ở ngoại thành phía đông, đi xe mất gần 2 giờ đồng hồ tới nơi. Thư Di không muốn nói chuyện với Tuấn Chiết, cho nên vừa vào xe cô lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ. Quãng đường rất xa, Thư Di nhắm mắt một lát thì thiếp hẳn đi. Cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, lúc cô tỉnh lại, chiếc xe dừng hẳn từ bao giờ. Tuấn Chiết ngồi ghế lái, một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn cô. Hai hàng lông mày của anh nhíu lại, giống hệt như đang suy tư chuyện gì đó. "Đến nơi rồi à? Sao không gọi em dậy?" Cô dụi dụi mắt, gương mặt nhuốm đầy vẻ mệt mỏi. "Không nỡ mà." Anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nhịn xuống, chỉ bình tĩnh dặn dò cô: "Tôi đưa em về phòng, vào đó ngủ thêm lát nữa đi. Tôi đi cùng Lạc Minh là được." "Em không cần nghỉ đâu." Cô chưa dứt lời, Tuấn Chiết lạnh lùng cắt ngang: "Nghe lời đi." Một câu thị uy, cô lập tức im bặt. Cô nhìn Tuấn Chiết, ánh mắt thoáng qua vẻ sửng sốt, sau đó lẳng lặng cúi đầu, hai tay bất giác siết chặt. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm ức. 2 tiếng, cô chỉ có thể tiếp một giấc. Anh rốt cuộc nổi điên vì cái gì? Vẫn là thái độ duy ngã độc tôn, cùng ánh mắt cao cao tại thượng, ép buộc người ta phục tùng. Thư Di tuy vô cùng ấm ức, nhưng chẳng thể hỏi vì sao Tuấn Chiết đột nhiên tức giận. Cô biết mình không có cái quyền đó, không nên lên tiếng thắc mắc chọc giận anh làm gì. Dạo này tính khí của em không tốt, được trải nghiệm hai lần, cô chả muốn tiếp tục đi tìm khổ cho bản thân. Nắm tay từ từ buông lỏng, cô khẽ thở hắt một hơi, lại thêm lần nữa âm thầm cắn răng chịu đựng. Đi thôi. Tuấn Chiết mở cửa xuống xe, Thư Di hồi thần nhanh chóng theo sau anh. Khu nghỉ dưỡng này nằm ở ngoại thành, không khói bụi, chẳng có tiếng phố xá ồn ào tấp nập. Thư Di đưa mắt nhìn quanh, tuy không có tâm trạng thưởng thức, nhưng trong lòng phải cảm thán một câu: nơi đây quả thực là chỗ thích hợp để nghỉ ngơi. Tuấn Chiết đã tới nơi, nhân viên nhanh chóng đi ra tiếp đón. Cô ta cúi gập người, cẩn thận thông báo với anh: Lạc tổng đã đến, anh ấy đang chờ ngài bên trong. Tuấn Chiết liếc mắt nhìn qua, cũng không đả động tới Lạc Minh, chỉ lạnh nhạt hỏi: phòng nghỉ. Mời ngài ạ. Nhân viên gật đầu, nhanh chóng đi tới trước dẫn đường. Thư Duy yên lặng bước chậm theo sau Tuấn Chiết. Nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, cô cảm thấy hiện giờ chẳng khác cái ngày tới gặp Lạc Minh trong hội sở là bao. Tuấn Chiết cứ đi, chẳng thèm ngoảnh lại một lần. Anh luôn tùy hứng như vậy, thích thì đến, chán thì đi. Một khi nổi giận lại xem cô như nơi để phát tiết. Thư Duy càng nghĩ càng cảm thấy mệt, trong lòng chỉ mong sao chuyến đi này sớm kết thúc. Kết thúc công việc, cũng kết thúc luôn với Tuấn Chiết. Hai từ danh phận của anh cô nhận không nổi, bởi vì cô không muốn phải sống trong sự lo lắng cả đời. Cô không biết hứng thú của Tuấn Chiết đối với mình kéo dài bao lâu, cho nên không tự tin tới mức móc tim gan của mình tặng cho anh. Không đi nhanh lên, thất thần ra đó làm gì nữa. Cô nghe tiếng nói thì đúng là giật thót cả mình. Cô ngẩng đầu, chẳng biết Tuấn Chiết đã quay lại khi nào. Nhìn gương mặt mờ mịt của cô, anh bất đắc dĩ lên tiếng: tới đây. Cô nuốt khan, nhanh chóng chạy lại phía anh. Khu nghỉ dưỡng rất rộng, đi qua ba dãy hành lang, lại thêm khoảng sân lớn, nhân viên mới dẫn hai người đi tới. Bên trong phòng nghỉ không quá rộng, nội thất cũng đơn giản. Và trong, Thư Di không vội ngồi xuống. Cô lén nhìn Tuấn Chiết, đúng lúc chần chừ không biết mở miệng thế nào, anh chợt lên tiếng: em ở trong này đợi nhé, tôi đi thương lượng với Lạc Minh. Em nghỉ ngơi đi, buổi trưa sẽ quay lại đón em. Anh thong thả bước tới, lãnh đạm nói: nếu muốn ra ngoài, cứ yêu cầu nhân viên dẫn đi là được. Nơi này rất rộng, dễ bị lạc đấy. Em không mệt, không cần nghỉ ngơi. Cô thở dài, nhẹ giọng thử thăm dò: dù gì cũng là chuyện công việc, em không đi, như vậy làm sao được chứ? Em không cần phải đi. Tuấn Chiết híp mắt nhìn cô một cái, anh duỗi tay, ngó cái chậm rãi vuốt ve bên má Thư Di. Cứ ngoan ngoãn ở chỗ này chờ tôi. Ngữ khí của anh mang theo ý tứ cảnh cáo mờ nhạt. Thư Di rùng mình, trái tim trong ngực hẫng đi một nhịp. Cô rũ mắt, khẽ vâng một tiếng rất nhỏ, gương mặt cũng hơi trùng xuống. Tuấn Chiết thả tay, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Nhân viên đứng hành lang chờ, đầu cúi xuống đợi lệnh. Tuấn Chiết liếc cô ta một cái, lãnh đạm bảo: trông chừng cô ấy. Nhân viên vâng một tiếng, rồi lại cẩn thận thông báo: Lạc tổng ở phòng thương nghị chờ ngài ạ. Tuấn Chiết nghe vậy không lên tiếng trả lời, một đường đi thẳng ra sân trước. Vốn định gặp Lạc Minh bàn chuyện ngay lập tức, nhưng nghĩ một lát anh rút điện thoại gọi. Bạn bè lâu năm, để anh ta chờ thêm nửa tiếng chẳng vấn đề gì. So với khu đất này, Tiêu Chiết quan tâm đến việc của Thư Di hơn. Chuông reo hai lần, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy. Tiêu đại thiếu gia, lâu lắm rồi mới gọi cho tôi đấy. Lưu Bằng cười, giọng điệu vô cùng cợt nhả: vẫn nhớ người trợ lý rảnh rỗi này cơ à? Lưu Bằng, tôi muốn có thông tin một người. Tuấn Chiết không dài dòng, trực tiếp và thẳng vấn đề. Lưu Bằng nghe thấy ngữ khí nghiêm túc của anh, lập tức thu hồi tâm tình đùa giỡn, âm thanh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: thông tin á, bao gồm những gì? Tất cả. Tuấn Chiết lạnh nhạt trả lời: từ nhỏ cho tới lớn, cái gì anh cũng muốn biết. Ồ, vậy muốn thông tin của ai? Lưu Bằng hứng thú hỏi, trong lòng không khỏi tò mò, ai lại dại dột đâm chọc vào vị Phật sống này đây? Diệp Thư Di, nhớ kỹ nhá, không được để Tiêu Dương phát hiện cái gì. Lưu Bằng thoáng sửng sốt, rồi rất nhanh bình tĩnh: thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Tuấn Chiết cúp máy, bàn tay cầm điện thoại lặng lẽ siết chặt. Hỏi anh giữa cô và Tiêu Dương có quan hệ gì, vậy mà Thư Di lựa chọn nói dối. Nghe cái tên Tiêu Dương phát ra từ miệng cô, anh hận bản thân không thể bóp chết Thư Di ngay tức khắc. Tuấn Chiết luôn nghĩ cuộc sống Thư Di chỉ có mình anh, nhưng sau này anh nhận ra kỳ thực cô có nhiều người ưu tú có thể lựa chọn, và anh chỉ đơn giản là kẻ may mắn được cô cố tình lưu tâm. Nam Từ không có quan hệ gì, giống như cái tát đánh thẳng vào mặt anh vậy. Tuần Chiết chưa bao giờ nghĩ thứ gì có thể đem quan hệ giữa cô và Tiêu Dương giấu nhẹm đi. 2 năm, anh không biết chút gì ngoài việc Tiêu Dương từng tỏ tình rồi bị Thư Di từ chối. Anh đinh ninh cho rằng người này yêu mình như vậy, sao cô có thể giấu giếm anh bất cứ chuyện gì. Thế nhưng trong cơn mê vừa rồi, một tiếng Tiêu Dương của Thư Di giống như thức tỉnh anh. Cô nói dối, hai người có quan hệ, quan hệ còn sâu tới nỗi có thể gọi tên nhau kể cả trong lúc ngủ mơ. Cho nên Thư Di dứt khoát nói chia tay để quay về bên cạnh Tiêu Dương à? Ở bên anh không đủ, còn muốn cái em trai anh à? Tuấn Chi hít sâu vài hơi, trấn áp cảm giác dữ dội trong lồng ngực, sau đó chậm rãi xoay người tới gặp Lạc Minh. Chuyện về Tiêu Dương, lúc nào về anh nhất định sẽ hỏi Thư Di cho rõ. Nếu cô thực sự có gan lừa dối mình, Tuấn Chi nhất định cho cô biết cái giá của việc phản bội anh nó đắt đến mức nào. Tuấn Chi đi rồi, căn phòng chỉ còn lại một mình Thư Di. Chẳng biết anh đi từ bao giờ, cô lại không muốn ngủ, cho nên ngồi một lát, mở cửa phòng muốn ra ngoài đi dạo. Nhân viên đứng bên ngoài nãy giờ thấy cô cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ cúi đầu rồi nói: "Tiểu thư à, tôi dẫn cô đi." "Tôi đi dạo một lát thôi, không xa đâu, không cần phiền phức như vậy." "Dạ, đây là công việc của tôi ạ." Nữ nhân viên mỉm cười, nụ cười lịch sự tiêu chuẩn. Thư Di nhìn cô ta khẽ thở dài: "Vậy cô dẫn tôi ra ngoài một lát." Nơi này quả thực rất rộng, thế nhưng cơ sở vật chất có hơi xuống cấp, hiển nhiên là vì thiếu vốn bảo trì. Thư Di chẳng biết đi đâu, chỉ đơn giản dạo quanh vài vòng, sau đó kiếm một chỗ hóng mát ngồi giết thời gian. Chẳng biết có bao lâu, tới khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, nắng cũng gắt, Thư Di được nhân viên nhắc nhở mới miễn cưỡng quay trở về. Lúc cô mở cửa vào phòng, Tuấn Chiết ngồi chờ trên giường từ lâu. Anh nâng mắt nhìn, con người đen kịt bao phủ tầng lạnh. Thư Di trông thấy người lạ, ngập ngừng mở miệng: "Anh trở lại lâu chưa?" Cô không dám lại gần, chỉ kéo chiếc ghế ngồi xuống, cách Tuấn Chiết một khoảng khá xa. Anh còn bực bội, Thư Di vừa nhìn ra là nhận ra ngay. Anh không trả lời, bình thản đứng lên. Đối diện thái độ dè chừng của Thư Di, anh cảm thấy giận dữ trong lòng lại âm ỉ trào dâng. Rốt cuộc, người trước mắt thay đổi từ khi nào? Là quá chậm nên không thể phát hiện, hay nhanh tới mức anh không kịp nhận ra? "Mới trở về chưa lâu?" Anh chậm rãi bước tới chỗ cô, âm thanh không nghe ra chút tình cảm. "Sao thế? Em ngồi cách xa tôi như vậy để làm gì?" Thư Di không trả lời, nắm tay vì căng thẳng âm thầm siết chặt. Cô ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi ngược lại: "Về quy hoạch anh bàn bạc thế nào rồi?" "Vẫn là chuyện hợp đồng à? Cho nên cô thực sự vội vàng muốn rời khỏi anh à?" "Em tò mò ư?" Anh mỉm cười, nụ cười lạnh nhạt, giọng nói có chút trào phúng. Anh từ trên cao nhìn xuống Thư Di, lặng lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt cô. Đôi môi đỏ mọng, hàng mi còn run rẩy. Tuấn Chiết nhìn tới mức trong lòng ngứa ngáy. Công việc của mình Thư Di đương nhiên phải quan tâm. "Nếu quyết định xong vậy thì chiều nay..." Không đợi cô kịp nói hết, anh lạnh lùng cắt ngang: "Chưa xong." Anh chống tay xuống hai bên thành ghế, đem Thư Di vây trong vòng tay mình. "Cho nên buổi chiều em không cần đi, cứ ở lại đây chờ tôi là được." Cô ngẩng đầu, hai bờ vai theo phản xạ rụt về sau, trong mắt là kinh ngạc xen lẫn khó hiểu. "Nếu không muốn cô làm việc, Tuấn Chiết mang cô tới đây để làm gì chứ?" Cuối cùng cô nhịn không nổi, hít sâu một hơi, cắn răng hỏi anh: "Tại sao đối xử với em như thế? Anh rốt cuộc tức giận cái gì? Hay nói cách khác, Tuấn Chiết đang giận cô vì chuyện gì?" Từ gì không biết mình sai ở đâu, cũng không hiểu bản thân chọc giận anh chỗ nào. Trong đầu cô lúc này vừa ấm ức lại vừa mờ mịt. "Tức giận vì cái gì á?" Tuấn Chiết lặp lại, trên môi giữ nguyên nụ cười nhạt nhẽo. "Tôi cho em thời gian suy nghĩ kỹ đấy." Anh bình tĩnh nói, âm thanh nhẹ bẫng, thế nhưng Thư Di có thể nghe ra ý tứ uy hiếp rõ ràng. "Sau đó nói cho tôi biết, ba nãy em gọi tên ai?" Tuấn Chiết thừa biết Thư Di cảm thấy khó chịu, cho nên anh không muốn giấu cô. "Gọi á?" Cô sửng sốt, nhất thời không hiểu anh đang nói cái gì nữa. "Em nói mình với Tiêu Dương không quan hệ, vậy em gọi tên nó trong mơ là ý gì đây?" Cô nhìn anh, thế nhưng gương mặt tái nhợt dần đi. "Tiêu Dương cứu em." Tuấn Chiết duỗi tay nâng cằm cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ mọng. "Thư Di, rốt cuộc em đang giấu tôi chuyện gì?" Cô hé miệng, kinh ngạc nhìn anh. Cổ họng giống như là bị mắc nghẹn, thực lâu không thể đưa ra lời giải thích. Gọi tên Tiêu Dương, sao cô ngu xuẩn như vậy? Nghĩ cho kỹ đi, sau đấy trả lời tôi. Tuấn Chiết thả tay, sau đó thả người đứng dậy. Anh muốn xem Thư Di chọn thành thật hay tiếp tục lừa dối. 2 năm Tuấn Chiết cứ đinh ninh Thư Di yêu mình như vậy, cho nên chẳng bao giờ đặt các mối quan hệ của cô trong mắt. Thế nhưng hôm nay anh mới biết bản thân mình bị lầm rồi. Nghe từ Tiêu Dương phát ra từ miệng cô, Tuấn Chiết thậm chí hoài nghi không biết tình cảm của Thư Di dành cho mình là thật hay giả đây. Anh định hỏi thêm bao nhiêu lần nữa mới vừa lòng? Cô không được thả tự do thì nhanh chóng đứng lên, đôi chân theo phản xạ lùi cách xa Tuấn Chiết một khoảng. Chuyện cũ đã qua, bây giờ lôi ra có tác dụng gì? Giống như năm đó anh không tin, sau đó ngoan độc cho rằng cô vọng tưởng trèo cao. Thư Di nuốt khan ngang bướng nói, em với Tiêu Dương có quan hệ gì? Chuyện này không liên quan đến anh. Tuấn Chiết nhìn cô, sự lạnh lẽo tràn lan khắp con người. Anh đè nén xúc động, một vươn tay bóp chết người trước mắt, ngữ khí âm u đến cực điểm. Thư Di, em tốt nhất đừng chọc giận tôi. Tuấn Chiết không thích đùa cợt, cho nên anh không dọa xuông. Cô cắn môi, đem mấy lời nói nuốt ngược trở về, lòng bàn tay vì căng thẳng tột độ mà đổ tầng mồ hôi lạnh. Trước kia dù khó chịu, anh không bao giờ dùng thái độ thế này bức ép cô. Ở trước mặt Tuấn Chiết, cô cảm thấy mình giống như tù nhân bị anh tra khảo, tuy vô cùng khó chịu nhưng không cách nào phản kháng. Tiêu Tuấn Chiết cũng không để ý thái độ của Thư Di, thấy cô im lặng, anh lạnh nhạt nói, lại đây, tôi dẫn em đi ăn. Xích mích rồi lại đi ăn à? Cô tuy chẳng còn tâm trạng nhưng vẫn cắn răng theo Tuấn Chiết cùng ra ngoài. Lạc Minh chờ sẵn từ lâu, trông thấy Tuấn Chiết mang người tới muộn, anh cũng không tỏ ra khó chịu, còn điềm nhiên mở miệng trêu chọc, cứ tưởng hai người bắt tôi chờ thêm 2 tiếng nữa. Lục Diễn đâu? Tuấn Chiết liếc anh, bình thản kéo ghế ngồi xuống. Vợ nhỏ bị ốm về trước rồi. Dứt câu, anh quay sang nhìn Thư Di, thái độ lập tức trở nên niềm nở. Chúng ta lại gặp nhau. Vâng, chào anh. Thư Di ngồi xuống, theo phép lịch sự cúi đầu chào hỏi một tiếng. Lạc Minh cười, cố tình bỏ qua gương mặt gượng gạo của cô. Nghe cậu ta nói sức khỏe em không tốt à? Đỡ chút nào chưa? Không tốt á. Thư Di thoáng ngạc nhiên, lại rất nhanh trấn tĩnh. Không sao ạ, xin lỗi để anh đợi lâu. Lạc Minh nhìn phía Tuấn Chiết, ánh mắt có chút sâu xa. Dữ dội như vậy cơ à? Thư Di nghe xong câu này, rốt cuộc hiểu Lạc Minh hỏi vậy là ý gì. Cô rũ mắt, hai vành tai lặng lẽ đỏ lên. Bớt nhiều lời đi, đó không phải việc của cậu cần quan tâm. Tuấn Chiết nhíu mày thúc giục, dùng bữa đi, nhanh lên. Lạc Minh mỉm cười, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Mang tiếng tới đây vì công việc, nhưng nội dung thảo luận như thế nào, đến tận lúc này Thư Di miễn cưỡng biết được đôi chút. Cô ngồi bên cạnh Tuấn Chiết cũng chẳng có tâm trạng ăn uống, mà nghe anh cùng Lạc Minh bàn chuyện để cơm trong bát chẳng muốn động. Tuấn Chiết liếc qua thấy gương mặt cô lại thất thần, anh gắp vào bát cô miếng thịt trầm giọng nhắc nhở, ăn đi. Một từ duy nhất đem khí thế áp bức bộc lộ rõ ràng. Thư Di giật mình nhìn anh, theo phản xạ muốn mở miệng từ chối, nhưng bác gặp ánh mắt mang ý tứ cảnh cáo của Tuấn Chiết, cuối cùng cô gật đầu vâng một tiếng rất nhỏ. Đúng là không chừa cho người khác chút mặt mũi. Nhớ tới chuyện ban nãy, Thư Di vừa ủ rũ vừa não nề. Nếu được, cô thực sự muốn đứng dậy bỏ về ngay tức khắc. Tuấn Chiết nói cho cô thời gian suy nghĩ, nhưng lại không nói thời gian ấy kéo dài tới bao giờ. Thư Di đủ thông minh để hiểu, anh muốn cô phải sống trong sự thấp thỏm lo lắng. Tuấn Chiết có ý trừng phạt cô. Nếu như Thư Di không trả lời hoặc trả lời không vừa ý anh, Tuấn Chiết nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mục tiêu Tuấn Chiết bạo ngược đến mức độ này, Thư Di cảm thấy mình không đối phó nổi, cho nên trong lòng cô bây giờ chỉ ôm ý định bỏ trốn. Càng nghĩ càng rối. Đúng lúc Thư Di mông lung, tiếng chuông điện thoại của Tuấn Chiết vang lên. Anh rút điện thoại, trông thấy tên mẹ trên màn hình, hai hàng lông mày bất giác cau chặt. Tuy không muốn nghe, nhưng anh đứng dậy bỏ lại một câu, tôi nghe điện thoại, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Căn phòng chỉ còn hai người, bầu không khí nhất thời rơi vào khoảng tĩnh lặng. Lạc Minh buông đũa, lúc này nhìn qua Thư Di, giọng nói y bình thản, cũng không phải đang trêu chọc gì. Dạo này em gầy đi nhiều đấy. Cô ngẩng đầu gượng gạo nở nụ cười, rất khó nhìn à? Không, vẫn dễ nhìn như trước. Nhưng... Lạc Ninh chống tay lên cằm, ánh mắt mang theo tia dò xét. Nói xem, hai người cãi nhau vì chuyện gì? Sao anh biết? Thư Di thoáng ngạc nhiên, thấy Lạc Minh chỉ nhìn mình cười cười. Em nói chia tay với anh ấy. Cậu ta không đồng ý à? Thái độ Lạc Minh thản nhiên, cũng không hề tỏ ra bất ngờ. Vâng. Cô khẽ gật đầu, nhỏ giọng trả lời. Hiện tại thì như thế ạ. Còn hai tuần sau, không biết kết quả thế nào, cô thực sự chưa tính tới. Thư Di không xem lời nói của Tuấn Chiết là thật, cũng chẳng có ý định đồng ý với anh. Bởi ngay từ đầu, cái mốc hai tuần cô đặt ra chỉ để kéo dài thời gian. Lạc Minh nhìn cô, giống như đang suy nghĩ gì đó. Qua lúc lâu, y lên tiếng hỏi. Hai năm qua bên cạnh cậu ta, đã bao giờ em cảm thấy hối hận chưa? Thư Di nghe vậy, bình tĩnh đáp. Chưa bao giờ. Âm thanh cô nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt tràn đầy kiên định. Giống như năm đó, có một cô gái nhỏ dám đứng chắn trước mặt Lạc Minh rồi thẳng thắn nói, có chết cũng không quay đầu. Lạc Minh bật cười, gương mặt tràn ngập vẻ tán dương. Em vẫn thẳng thắn như vậy nhở? Nói rồi, anh híp mắt nhìn sang Thư Di, ngón trỏ đều đều gõ xuống mặt bàn, thấp giọng đề nghị. Tôi thực sự thích tính cách của em, cho nên rời khỏi Tuấn Chiết rồi. Cậu muốn đến làm cho tôi không? Lần này là lần thứ hai. Thư Di nhớ Tuấn Chiết từng hỏi mình một câu, em có biết hắn là loại người nguy hiểm cỡ nào không? Khi ấy cô không đáp, bởi cô không có tâm trạng, cũng không muốn giải thích dài dòng. Nhưng Lạc Minh là người khó chọc cỡ nào, cô sớm biết từ lâu. Năm đó Thư Di tận mắt thấy Lạc Minh một mình trọi hơn chục người, tay anh nhuốm đầy máu đỏ, trong không khí tràn ngập mùi tanh. Cô đi qua đưa khăn tay cho anh, cũng không sợ sệt, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu, anh có cần gọi xe cứu thương không? Thư Di làm vậy đơn giản bởi vì Lạc Minh là bạn của Tuấn Chiết. Chẳng ngờ người này về sau lại muốn cô về làm việc cho mình. Lạc Minh thủ đoạn thâm độc, trong giới quý tộc Nam Kinh thủ đoạn của anh thậm chí xếp trên cả Lục Diễn. Thư Di tự biết mình không theo được. Gia tộc tranh quyền đoạt lợi, một nơi máu me đầy rẫy nguy hiểm, chẳng nói đến chấp niệm với Tuấn Chiết. Cô không muốn đi theo người tiêu cực như Lạc Minh. Em nghĩ mình sẽ không tiếp tục ở lại đây đâu. Cô thở dài một hơi, nhỏ giọng thỉnh cầu, nên xin anh đừng nói gì với anh ấy cả. Lời này là thật, không phải cô đang bịa ra để từ chối. Thật tiếc nhở, lần thứ hai đề nghị em chọn đáp án giống như khi xưa. Lạc Minh chậc một tiếng, âm thanh đầy vẻ tiếc nuối. Anh thích một người trung thành, thật tiếc người trung thành này không chọn làm việc cho anh. Đối diện lớp mặt nạ hòa nhã của Lạc Minh, Thư Di chọn cách giả vờ. Cô nhìn anh, ngữ khí vô cùng bình thường. Em thấy mình không hợp. Anh nghe vậy khẽ cười, giọng nói thản nhiên, cho nên Thư Di không nghe ra ý châm chọc. Em nghĩ rằng Tuấn Chiết khác tôi à? Cô im lặng không đáp. Lạc Minh cũng chẳng để ý, nhàn nhạt nói tiếp. Chỉ là cậu ta sống êm đềm hơn, cho nên cái tính ngông cuồng kia không được bộc lộ ra ngoài thôi. Anh nhìn Thư Di, ánh mắt thâm thúy, sau đó bình tĩnh nhận xét. Em nuông chiều cậu ta quá tốt, gia đình cậu ta cũng vậy, cho nên không ai nhận ra Tuấn Chiết là người âm hiểm ngoan độc đến cỡ nào. Dứt câu, Lạc Minh đứng lên duỗi tay vuốt môi Diệp Thư Di. Như thế này em rất nhanh liền hiểu thôi. Thư Di chưa kịp hiểu Lạc Minh hành động vậy có ý gì, ngoài cửa truyền đến thanh âm giận dữ. Hai người làm cái gì thế? Thư Di giật mình quay người, chẳng biết Tuấn Chiết đứng đó khi nào, gương mặt anh đang đằng sát khí, giống như sắp chuẩn bị xông tới giết người. Thư Di nuốt khan một cách đầy khó nhọc, trong lòng âm thầm kêu không ổn rồi. Nói chuyện thôi. Lạc Minh ngồi trở về thản nhiên đáp. Thân thiết như vậy ư? Tuấn Chiết bước vào, ánh mắt lẹ lẽo quét qua Thư Di, thành công khiến cô dùng mình một cái. Lạc Minh mỉm cười, nụ cười có chút sâu xa. Cậu thử nói xem. Tuấn Chiết trông thấy thái độ của anh thì càng thêm khó chịu. Anh cau mày, ngữ khí âm mưu. Đừng cố gắng bày trò chọc giận tôi. Lạc Minh nhún vai. Thế nào, vị hôn thê nhà cậu nhớ người à? Thư Di nghe vậy, trái tim đập hẫng một nhịp. Tuy dặn lòng không được quan tâm, nhưng lồng ngực nhói lên từng hồi đau đớn. Cảm giác này nó vô cùng khó chịu. Tuấn Chiết lạnh lùng đáp. Bớt nói vớ vẩn đi, tôi không có vị hôn thê nào cả. Không có. Bao gồm Thư Di không phải, cho nên danh phận anh nói là cái gì? Tuấn Chiết nhìn sang Thư Di. Hai người vừa nói chuyện gì? Cô rũ mắt, âm thanh nghèn ngại. Chỉ là vài việc linh tinh thôi. Tuần Chiết lại hỏi, dùng bữa xong rồi à? Ừ, xong rồi. Vậy thì đi thôi. Anh duỗi tay nắm cổ tay cô, dứt khoát kéo người đi ra khỏi phòng. Thư Di còn chưa kịp định thần lại đã bị Tuấn Chiết một đường lôi thẳng ra ngoài, đến cả một tiếng chào Lạc Minh cũng không kịp nói. Động tác của Tuấn Chiết vô cùng thô bạo, Thư Di cắn răng chịu đựng, cổ tay mảnh khảnh bị anh siết đến phát đau cũng không dám kêu ra tiếng. Lúc về được tới phòng, trên làn da trắng ngần của cô hiện rõ năm dấu tay đỏ ửng. Thế nhưng Tuấn Chiết lại không hề quan tâm, anh đóng sầm cửa lại rồi dứt khoát nắm bả vai Thư Di, ép ngược cô trở về. Tấm lưng dán sát cánh cửa lạnh lẽo, Thư Di theo phản xạ chống tay lên vai Tuấn Chiết, trong mắt đều là hoảng sợ. Cô biết anh đang tức giận, cực kỳ tức giận. Đối diện con người nhuốm màu tối tăm của Tuấn Chiết, Thư Di đến cả việc thở mạnh cũng không dám. Cô nuốt khan, ánh mắt dè chừng nhìn anh, trái tim trong ngực vì căng thẳng đập loạn không ngừng. Tuấn Chiết duỗi tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ bé của Thư Di, ép cô buộc phải nhìn thẳng mắt mình. Hai người vừa mới nói chuyện gì với nhau? Thư Di bám chặt cánh tay anh, cổ họng giống như mắc nghẹn. Vài thứ linh tinh, không có gì đặc biệt cả. Nhưng Tuấn Chiết làm sao tin? Hình ảnh Thư Di ngồi im để cho Lạc Minh lau miệng giúp mình, thực sự nó vô cùng nhức mắt. Vài việc linh tinh, rồi em để cho cậu ta thân mật chạm vào người mình như vậy. Tuấn Chiết nhìn cô, sự lạnh lẽo chậm rãi lan tràn ra ngoài. Thư Di, em đang lừa ai đây? Không phải như thế, anh nhầm rồi. Cô lắc đầu gian nan hít thở. Tôi nhầm á? Anh lặp lại lời cô. Anh ấy chỉ đề nghị em tới Lạc Hành. Không để cô nói hết câu, bàn tay Tuấn Chiết bất ngờ siết mạnh. Cô rên lên một tiếng, ánh mắt nhìn anh chỉ còn sự kinh hoàng cùng sợ hãi. Đau, Tuấn Chiết lần nữa làm tổn thương cô. Nhưng anh không rảnh quan tâm điều đó, cơn tức giận như muốn che lấp cả lý trí. Anh híp mắt gằn giọng hỏi. Cho nên em đồng ý rồi? Em không có. Cô hít sâu một hơi, hốc mắt đỏ ửng. Cô cắn môi, cố ngăn không để cho bản thân bật khóc. Tuấn Chiết thay đổi, cô biết, nhưng chẳng ngờ anh có thể ngang ngược tới mức độ này. Thứ gì cuối cùng hiểu cái rất nhanh vừa nãy của Lạc Minh có ý gì. Y cố tình làm vậy, y muốn thử Tuấn Chiết, hoặc là muốn chứng minh cho cô thấy Tuấn Chiết không lạnh nhạt như vẻ bề ngoài. Thế nhưng kết quả này thực sự rất đáng. Anh nghe em nói. Cô nghẹn giọng, gần như là cầu xin anh. Không nghe. Anh không để cô giải thích, bàn tay chợt buông lỏng. Thứ gì được thả ra nhưng không kịp hít thở, lại bất ngờ bị anh kéo thẳng trong lòng. Anh cúi đầu trực tiếp hôn lên đôi môi cô. Anh thừa nhận bản thân là kẻ ích kỷ, cho nên anh không cho người khác động vào đồ của mình. Em trai anh không được, bạn của anh thì càng không. Tuấn Chiết thừa biết Lạc Minh không còn gì với Thư Di. Thế nhưng lúc đi vào, nhìn cô bị động ngồi đó, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Cái mà quan trọng nhất đó chính là Thư Di nói chuyện cô muốn thôi việc cho Lạc Minh. Cô ôm ý định thôi việc, cô vẫn muốn rời đi chia tay với anh. Máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu, Tuấn Chiết ấn người vào trong ngực mình. Anh dùng một tay giữ gáy Thư Di, dứt khoát không để cô có cơ hội tránh thoát. Thư Di hé miệng muốn hô hấp, nhưng chỉ đổi được từng đợt tấn công như vũ bão của Tuấn Chiết. Cô giống như con thỏ nhỏ bị dồn vào góc tường, bất lực chờ chết vậy. Tuấn Chiết vừa hôn vừa cắn, đôi môi Thư Di bị anh giày vò, rất nhanh đổi sang một màu đỏ ửng, thậm chí còn sưng lên. Chẳng biết nụ hôn kéo dài bao lâu, đến khi Thư Di gần như không chịu nổi, Tuấn Chiết miễn cưỡng thả người. Thư Di há miệng, yếu ớt hít thở, đôi mắt giống như bao phủ tầng hơi nước mờ nhạt, gương mặt vì thiếu dưỡng khí đỏ bừng lên. Tuấn Chiết nghiêng đầu, hơi thở cố ý phả vào vành tai Thư Di, ngữ khí lạnh lẽo tới cực điểm. Đôi lúc tôi thực sự muốn bóp chết em. Như vậy anh không còn gì phải bận tâm nữa. Trước khi gặp cô, Tuấn Chiết chưa bao giờ nghĩ bản thân điên cuồng tới mức này. Thư Di cắn môi, cô không đủ can đảm nhìn anh. Ánh mắt cô rũ xuống, thất vọng nói, anh thực sự quá đáng. Âm thanh của cô rất nhỏ, giống như đang oán trách. Tuấn Chiết nghe xong thản nhiên thừa nhận, em nói đúng, tôi quả thực rất quá đáng. Dứt câu, anh khom người nhấc bổng cô lên, ba bước chân ôm cô tới giường. Tuấn Chiết thả cô xuống nệm, bàn tay thuận thế cởi đồ của cô. Đừng! Cô vội vàng giữ chặt cổ áo, anh muốn làm gì chứ? Tuấn Chiết lặng lặng nhìn người trước mắt, còn người tối tăm u ám lạnh lùng hỏi ngược lại: em nói thử xem, tôi muốn làm cái gì? Bây giờ đang là ban ngày. Cô vừa nói vừa lui dần về sau, nhìn rất nhanh, lưng cô đụng tới thành giường. Ban ngày à? Thì sao nào? Anh ngồi xuống giường, duỗi tay tóm lấy cổ chân cô, kéo ngược phía mình. Nhìn ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ của cô, anh trầm giọng: tôi không thích chê người em nhuốm mùi của kẻ khác. Thứ gì chưa kịp hiểu câu nói của anh có nghĩa gì, Tuấn Chiết đem cô ấn dưới thân mình, đầu gối anh chen vào giữa hai chân cô, gắt gao đem Thư Di khóa chặt. Em trốn không được, đừng có tốn công vô ích. Tuấn Chiết híp mắt nhìn cô, âm thanh nồng nặc mùi uy hiếp. Tại sao? Cô nghẹn họng, đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Cô thực không hiểu rốt cuộc bản thân sai ở đâu. 2 năm cạnh anh, cô chưa bao giờ cảm thấy mờ mịt như hiện tại. Tuấn Chiết không đáp, ánh mắt tối tăm lẳng lặng nhìn cô, sau đó lần nữa cúi đầu gặm lấy đôi môi sưng đỏ. Tại sao à? Để chính anh không biết thì sao có thể trả lời. Ban đầu vốn chỉ là giao dịch, nhưng chẳng biết từ khi nào người không thể buông tay lại biến thành chính bản thân anh. Lúc nghe 2 từ kết thúc phát ra từ miệng Thư Di, anh cảm thấy ngực mình giống như bị gõ mạnh, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu mãnh liệt. Khi đó Tuấn Chiết nghĩ rằng mình vứt bỏ cô không cần luyến tiếc, thế nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. 4 ngày không gặp cô, anh vừa bức bối lại vừa bực dọc. Tâm trạng lúc đó giống như là có bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng trực chờ nổ tung. Cho nên hiện tại, Tuấn Chiết không muốn quan tâm nhiều, anh chỉ cần biết bản thân đối với Thư Di còn luyến tiếc. Vì vậy mặc kệ thôi việc hay chia tay, dù bất cứ lý do gì, Tuấn Chiết không thể đồng ý với cô. Nụ hôn không dữ dội như trước, thế nhưng vì đôi môi trước đó bị Tuấn Chiết cắn đến sưng đỏ, Thư Di cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô nhắm mắt, hai tay siết lấy chiếc áo sơ mi của anh, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Tuấn Chiết thay đổi thật rồi, thay đổi đến mức cô không còn nhận ra anh. Đối với người mình từng yêu thương hết mực, ngoài đau lòng cùng thất vọng, cô bây giờ chỉ còn lại cảm giác sợ. Tuấn Chiết hơi hơi rời ra, âm thanh nặng nề: tôi hối hận rồi. Bàn tay anh ôm lấy gương mặt nhỏ bé của Thư Di, dùng ngón cái chậm rãi gạt đi dòng nước mắt đang rơi. Tôi hối hận vì sao ngày đó không mặc cả xuống còn 2 ngày. 2 tuần quá dài, anh chờ không nổi. Thứ gì ảnh hưởng đến anh, đối với cô, Tuấn Chiết không có biện pháp buông tay. Cô nhìn anh, ánh mắt dần dần tan rã, bàn tay mảnh khảnh đưa lên, khẽ chạm từng đường nét quen thuộc trên gương mặt anh. Lạc Minh nói đúng, người này được nuông chiều quá tốt, cho nên anh rất ích kỷ, lúc nào cũng chỉ biết đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Cuối cùng cô hít sâu một hơi, nghẹn ngào hỏi: để em tự làm được không? Cô không muốn bị đau, cô không muốn chọc giận anh thêm. Cô biết mình thoát không được. Nếu kết quả giống như lần trước, vậy thì tình hình chỉ càng thêm tệ hơn. Tuấn Chiết chống tay ngồi thẳng dậy, đáy mắt hiện hữu một tia nghi ngờ. Thư Di chậm rạp cởi cúc áo, từng tấc da thịt cứ thế dần lộ ra. Anh yên lặng quan sát cô, hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nề. Để khi cô ở trước mắt anh, Tuấn Chiết tin tưởng cô thực sự thuận theo mình. Buổi trưa, Thư Di ăn không được bao nhiêu, cho nên Tuấn Chiết chỉ làm qua một lần. Xong xuôi, anh bế cô đi tắm, nhưng Thư Di lại rất nhanh từ chối. Anh không miễn cưỡng, nhanh chóng xuống giường tắm rửa, rồi đi tìm Lạc Minh bàn chuyện đầu tư. Trước khi ra ngoài, không quên dặn dò cô: buổi chiều về, tôi dẫn em ra ngoài chơi. Dứt câu, anh kéo Thư Di vào lòng, hôn lên khóe môi cô. Lát nữa có người mang thức ăn đến, ăn thêm chút nữa đi. Quan tâm hay là thương hại đây? Thư Di rũ mắt, không muốn mở miệng trả lời. Tuấn Chiết buông tay, cô lập tức trở về giường, ánh mắt mệt mỏi như cửa sổ bên ngoài. Chờ anh đi rồi, cô đứng lên bước vào phòng tắm. Trên thân thể như cũ, phủ đầy dấu vết ái muội. Thế nhưng Thư Di không rảnh để ý. Cô mặc đồ xong, cầm điện thoại gọi xe muốn trở về. Trái ngang, khu nghỉ dưỡng nằm ở ngoại thành, taxi bình thường không chạy tới đây. Không chỉ có thế, nơi này đang quy hoạch, cho nên ngoài nhân viên ra, cơ hồ chẳng có người nào khác. Hồi lâu không đặt được xe, cô hết cách, đành phải đi mở cửa phòng đi ra. Trông nhân viên đang đứng chờ bên ngoài, cô nhẹ giọng hỏi: tôi muốn trở về, cô gọi giúp tôi xe được không? Việc này... Nhị viên ái ngại nhìn cô, ngập ngừng đáp. Tôi phải báo cáo với Tiêu tổng. Gọi một cái xe cũng phải báo cáo à? Thư Di nghe vậy cũng không phí thời gian hỏi thêm. Cô quay người trở vào trong, một lần nữa đem cánh cửa phòng đóng lại. Tuấn Chiết đi đâu không lâu lắm, xong việc với Lạc Minh, anh lập tức trở lại. Lúc anh mở cửa bước vào, Thư Di chống tay ngồi bên cửa sổ. Bóng lưng cô ngực sáng, ánh mắt có chút thẫn thờ, thoạt nhìn vô cùng cô đơn. Tuấn Chiết liếc qua đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn, lông mày khẽ cau lại. Anh bước tới nhàn nhạt mở miệng. Tôi nghe nhân viên nói em muốn trở về. Thư Di lặng lặng ngồi đó, cũng không hề quay đầu nhìn anh. Âm thanh nồng đậm mệt mỏi. Em ở đây có tác dụng gì đâu? Nếu đã không cần tới, cô ở đây làm gì? Cái cảm giác bị xem là người vô dụng, Thư Di thực sự chán ghét vô cùng. Tôi đâu yêu cầu em tới đây làm việc đâu. Tuấn Chiết chậm rãi xoay người cô đối diện với mình, hai tay chống sang hai bên thành ghế, đem cô gắt gao vây vào giữa. Lại thấp giọng hỏi cô, vì sao không ăn? Hơi thở anh kề sát, Thư Di dùng mình cũng không dám ngẩng đầu lên. Không muốn ăn. Thế nào, giận tôi à? Ngữ khí của anh bình thản, giống như anh sớm lường trước được việc Thư Di sẽ cư xử thế này. Thư Di im lặng, hành động thừa nhận rõ ràng. Bầu không khí nhất thời rơi vào khoảng trầm mặc. Thế nhưng lần này Tuấn Chiết không hề tỏ ra tức giận hay bực bội. Anh yên lặng quan sát hàng mi khẽ run rẩy của cô. Qua hồi lâu, thấy cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn mình, đôi môi sưng đỏ mấp máy mấy lần, sau đấy do dự hỏi, chuyện góp vốn với Lạc Minh anh bàn bạc xong chưa? Tuấn Chiết duỗi tay chạm lên gò má của cô, ngón tay chậm rãi vuốt ve làn da mềm mịn. Xong rồi. Cô nghe vậy chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, câu tiếp theo của anh dọa cho giật mình. Thế nhưng hôm nay chúng ta ở đây là chúng ta, chứ không phải một mình anh. Nhìn ánh mắt hơi dại ra của cô, anh mỉm cười, sau đó ung dung nói tiếp. Dù sao cũng đang rảnh, tôi định ngày mai đi quan sát thực tế một lượt. Lý do vô cùng chính đáng, chính đáng đến nỗi không thể phản bác được. Gương mặt Thư Di tái nhợt, ngập ngừng nói, quần áo sẽ có người mang tới cho em. Tuấn Chiết thu tay, bình tĩnh đứng thẳng người dậy. Cậu bây giờ ăn hết mấy thứ này cho tôi. Dứt câu anh rút điện thoại, nhanh chóng gọi điện dặn dò nhân viên chuẩn bị đồ ăn một lượt. Thư Di trong lòng muốn mở miệng phản đối, thế nhưng cô biết dù có nói, Tuấn Chiết cũng chẳng thèm nghe. Không để hai người chờ đợi lâu, hơn 10 phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tuấn Chiết lãnh đạm mời vào. Nhân viên đẩy xe đi vào, dọn thức ăn xong cẩn thận cúi người lùi ra, không quên đem cánh cửa phòng đóng lại. Một phần bánh ngọt, thêm một ly sữa tươi và món tráng miệng. Thư Di nhìn đến chán ngấy, nhất thời cũng không muốn động tay. Em ăn đi. Tuấn Chiết kéo ghế ngồi xuống, thấy cô ngồi im bất động, anh nhàn nhạt mở miệng. Em muốn tự mình ăn, hãy để tôi bón cho em ăn. Một câu ngắn gọn, nhưng tác dụng uy hiếp cực kỳ hiệu quả. Dưới sự giám sát của Tuấn Chiết, Thư Di ăn thêm một miếng bánh ngọt nhỏ, lại uống thêm nửa ly sữa. Tuấn Chiết nhìn cô, lúc này biến cưỡng cảm thấy vừa lòng. Ăn nhiều chút đi, giờ để em gầy đi đấy. Bàn tay anh chạm lên vùng bụng phẳng lì xoa xoa, ánh mắt có chút sâu xa. Sự động chạm bất ngờ của anh khiến Thư Di rùng mình, bàn tay cầm đĩa chợt khựng lại. Lần đầu tiên, Tuấn Chiết để ý vấn đề ăn uống của cô, thế nhưng cô một chút cũng không cảm thấy vui vẻ. Cô thả đĩa xuống, em no rồi. Anh nghe vậy không hề cưỡng ép, anh chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Thư Di. Vậy bây giờ có thể nói, mối quan hệ giữa em và Tiêu Dương là gì chưa? Lại là chuyện này à? Cô hít sâu một hơi, tâm trạng nháy mắt trở nên căng thẳng. Nếu có thể, cô thực sự muốn ngẩng đầu hỏi Tuấn Chiết rằng anh lấy tư cách gì tra khảo mình như vậy. Nhưng tất cả dừng lại ba từ nếu có thể. Thư Di biết lúc này bản thân không nên làm mấy việc chống đối anh. Là bạn học cũ. Cô đuối khan rồi cứng ngắc trả lời. Trước kia có vài xung đột, cho nên gặp ác mộng mà thôi. Xung đột? Tuấn Chiết thấp giọng cười. Chuyện gì thế? Chuyện tình cảm. Cô không dám nhìn thẳng, bàn tay đặt trên đùi lặng lẽ siết lại. Đã qua lâu rồi. Một lý do chính đáng, thế nhưng ánh mắt của Thư Di, Tuấn Chiết thừa hiểu cô đang nói dối. Mới không biết sợ chết tiếp tục lừa dối anh, xem ra đối với Thư Di một lần vẫn là chưa đủ rồi. Nếu nhất quyết không muốn nói, vậy Tuấn Chiết sẽ tự tìm. Anh muốn xem lúc đó cô có thể giấu anh bằng cách nào. Tuấn Chiết duỗi tay kéo người ngồi lên đùi mình, gương mặt dán sát tới, ngữ khí vô cùng thản nhiên. Muốn ra ngoài lát không? Thư Di nghiêng đầu tránh đi, không cần suy nghĩ đã bật thốt lên. Không muốn. Không đi à? Vậy thì ở phòng làm chút chuyện có ý nghĩa. Anh híp mắt, khóe miệng chậm rãi câu lên. Ý em thế nào? Giống như chứng minh mong muốn của mình, anh duỗi tay, ngón trỏ chạm lên cúc áo trước ngực cô. Thư Di giật mình, vội vàng bắt bàn tay có ý định làm loạn của anh. Cô nhìn anh, ánh mắt tràn ngập vẻ ghét bỏ. Cô nén tức giận cắn răng nói, ra ngoài. Tuần Chiết giống như chỉ chờ có vậy, nghe được đáp án của Thư Di, anh nhanh chóng kéo tay cô ra ngoài. 10 ngón tay đan chặt vào nhau, Thư Di nhìn xuống, trái tim bất giác đập lệch một nhịp. Lên giường với anh 2 năm, lần đầu tiên Tuấn Chiết cầm tay cô theo cách nhẹ nhàng như vậy. Tuy có hơi bất ngờ, nhưng cô lại không hề cảm thấy vui. Bởi vì mấy chuyện vô nghĩa này, hiện tại cô đã không cần nữa. Cô khó chịu muốn rút tay về, không ngờ Tuấn Chiết càng nắm chặt. Đối với hành động chống đối nhỏ nhặt của cô, anh nhắm mắt làm ngơ coi như không thấy. Em đi rất chậm đấy, tôi chờ không có được. Tuấn Chiết thản nhiên nói, bước chân không hề có dấu hiệu ngừng lại. Cô thở dài, ánh mắt nhìn anh dần trở thành một màu ảm đạm. Cô nhớ trước ngày kinh hoàng đó, Tuấn Chiết từng nắm tay dẫn mình đi ra ngoài cổng, dưới nắng gay gắt mùa hè, thưởng cho cô hộp kem vì kết quả học tập tiến bộ. Khi đó 10 ngón tay đan vào nhau thế này, Thư Di nghĩ tới, trong lòng tràn ngập cảm giác chua xót. Cô ngẩng đầu, nhịn không được kéo tay Tuấn Chiết, nhẹ giọng hỏi. Nếu anh cứu một mạng người, anh muốn người đó trả nợ cho mình trong bao lâu? Làm sao? Anh nhíu mày, anh quay người lại với lúc đối diện ánh mắt trong veo của cô. Yên hầu tự chủ không được lăn một cái. Dù không hiểu cô hỏi vậy là có ý gì, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. Tiện tay thôi, không cần trả. Bởi vì Tuấn Chiết chưa bao giờ cứu mạng ai, cho nên chỉ đáp qua loa cho có lệ. Không cần trả. Cô rũ mắt, nhỏ giọng lặp lại. Đúng, một người còn chẳng nhớ. Cô hỏi điều này có ý nghĩa gì chứ? Cô hít sâu một hơi, hương cỏ thoang thoảng len vào chóp mũi, tâm trạng càng thêm nặng nề. Đi thôi, mang em tới một nơi. Anh nắm tay cô, tiếp tục tiến về phía trước. Thư Di không có tâm trạng ngắm cảnh. Tuấn Chiết dẫn cô đi đâu, cô đi theo anh tới đó. Chẳng biết qua bao hành lang, tới khi anh duỗi tay đẩy cánh cổng gỗ trước mặt sang hai bên, cô giật mình ngẩn ngơ. Đối diện thảm cỏ xanh mướt trước mắt, cô nhất thời nhìn đến thất thần. Khung cảnh xa lạ, thế nhưng trong lòng dấy lên cảm giác thân quen. Đẹp không? Anh nhếch môi đắc ý hỏi. Nơi này giống với sân sau của cô nhi viện ngày đó, nơi cô và anh thường xuyên đến cùng nhau. Thư Dĩ nhìn anh khẽ gật đầu. Đúng, quả là rất đẹp, nhưng cũng thực đau lòng. Tôi rất thích chỗ này. Nói xong có xoa đầu cô. Lần đầu đặt chân tới đây, anh có cảm giác quen thuộc đến mức không nói nên lời. Chính vì lý do này, cho nên Tuấn Chiết chẳng do dự gì giơ cao bảng đấu giá. Dứt câu, anh kéo tay cô bước vào sân sau. Rất nhanh, trước mắt bọn họ xuất hiện vài căn nhà nhỏ bằng gỗ. Có căn đang xây dựng, có căn hoàn thành. Thấy hai người đi tới, đám nhân viên làm việc dừng tay, đồng loạt cúi đầu chào. Tiêu tổng. Tuấn Chiết gật đầu, nhàn nhạt nói. Bọn chúng đâu? Ở trong chuồng ạ, nghe chờ một lát để tôi thả chúng ra. Một người trong đám lên tiếng trả lời, nói rồi nhanh chóng đi vào căn nhà gỗ phía sau. Thư Di liếc qua, những lúc anh không để ý rút tay về, còn lén lút dịch người cách ra xa một chút. Không ngờ chưa lui được 2 bước, Tuấn Chiết bất ngờ vươn tay, dứt khoát nắm eo cô kéo về bên cạnh. Không được trốn. Em đâu có trốn. Cô cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nơi này rộng như vậy, không gọi được xe, cô có thể chạy đến chỗ nào? Nhìn Tuấn Chiết, cô bực bội nói. Đến nơi rồi đông người như vậy, anh buông tay ra đi. Nhìn gương mặt đỏ lên vì xấu hổ của cô, anh như chợt nhận ra điều gì đó. Anh cười cười, nửa giả nửa thật ra điều kiện. Em hôn tôi một cái, tôi lập tức buông ra. Không. Cô trả lời không chút do dự. Như vậy quá mất mặt, cô không làm được. Thôi được rồi, không trêu em nữa. Tuấn Chiết thả người, cánh tay chỉ về phía cánh cửa căn nhà gỗ. Xem kìa. Thư Di theo lời anh quay sang, chỉ thấy trước mặt 5 con lạc đà alpaca trắng muốt đang từ từ đi tới. Một lần nữa cô nhìn đến ngây người. Thích không? Tuấn Chiết nghiêng đầu điềm tĩnh hỏi. Dưới ánh mặt trời, dáng vẻ anh đặc biệt chói mắt. Thư Di nhất thời ngẩn ngơ. Qua hồi lâu cô tìm lại được giọng nói của mình. Thứ này đâu ra vậy? Tuấn Chiết khoanh tay, hờ hững đáp. Tôi bảo người mang tới 20 con, thế nhưng nơi này chưa có chỗ chứa, cho nên tạm thời chỉ có gần này thôi. Tại sao lại là alpaca? Thư Di nhịn không được lên tiếng thắc mắc. Anh có hứng thú với động vật từ khi nào? Cô nhớ Tuấn Chiết trước đây ghét nhất mấy con thú có lông. Có lần đi gặp khách hàng nữ mang theo con mèo, anh đen cả mặt, chưa nói câu nào đem màn hợp đồng ném luôn vào sọt rác. Cho nên Thư Di mới không tin người này có thể thay đổi nhanh như vậy. Không phải con thú nhồi bông em hay ôm là loại này à? Anh nhìn cô, ánh mắt có chút sâu xa. Em có thích không? Em có thích không à? Bốn từ cào thẳng vào trái tim của cô, khiến nó không tự chủ run rẩy lên từng hồi. Thế nhưng Thư Di như cũ không trả lời. Cô chân chối nhìn Tuấn Chiết, qua hồi lâu mở miệng hỏi. Chỉ có một màu này thôi à? Ừ, đúng thế. Trước giờ anh không ưa động vật, đối với mấy con thú có lông càng thêm dị ứng. Một cái đống này cũng chỉ bởi đột nhiên thấy thuận mắt. Thư Di thích thì anh cũng thích. Chỉ cần dỗ được cô nguôi giận lần này, anh cảm thấy cho dù mua thêm 20 con nữa cũng bằng lòng đồng ý. Cô rũ mắt, trong lòng chẳng biết vị gì, vừa đắng lại vừa ngọt. Cô không muốn tin tưởng anh, nhưng những gì diễn ra trước mắt nó quá chân thật. Cô có nằm mơ cũng không ngờ, vì để cứu vãn mối quan hệ mục nát này, anh có thể làm tới mức đó. Cô muốn hỏi anh, có thực sự vì em không? Hoặc là nhắc nhở một câu, tôi kém như vậy, quả thực không đáng chút nào. Thế nhưng đến cuối cùng, Thư Di chỉ im lặng. Cô biết cho dù mình nói gì, Tuấn Chiết cũng chẳng thèm nghe. Đúng lúc này, nhân viên từ bên trong đi ra. Anh bước tới đưa cho Thư Di một nắm cỏ, một đĩa nhỏ cà rốt bào sợi. Nếu cô muốn thì có thể cho ăn mấy cái này. Cảm ơn. Cô nhận lấy theo phản xạ quay sang Tuấn Chiết, giống như muốn hỏi anh có cần không. Không ai dự đoán, anh lập tức nhăn mày ghét bỏ nói. Tôi không thích chúng. Vậy em qua đó một lát. Cô chỉ chờ có vậy, nhanh chóng cầm đồ rồi bước đến mấy chỗ con alpaca. Từ khi cách xa Tuấn Chiết một khoảng, cô mới dám thở vào một hơi đầy nhẹ nhõm. Thật ra cô không thích alpaca, hay nói cách khác, cảm giác đối với bọn chúng rất bình thường. Con thú ở nhà là quà chung của cô nhi viện. Năm đó Tuấn Chiết cố ý yêu cầu lấy cho cô một phần, cho nên đến bây giờ cô còn giữ gìn nó. Tiếc rằng người kia không bao giờ nhớ được. Cô vươn tay đưa mấy sợi cà rốt lên. Con alpaca trước mặt lập tức hé miệng cắn lấy. Cô nghiêng đầu nhìn, khóe miệng bất giác nhếch lên kéo thành nụ cười nhạt. Tuấn Chiết lặng lặng đứng đó, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng dáng đang đùa nghịch với đám alpaca lắm lông trước mặt. Hơn một tháng trời, cô không cười nổi với anh một lần. Thế mà lúc trông thấy đám súc vật này lại vui vẻ như vậy. Tuy khó chịu, nhưng nghĩ tới công sức mình bỏ ra, lại nhìn gương mặt có phần thoải mái của cô. Cuối cùng, anh âm thầm nén cục tức trong bụng trở về. Khu cảnh yên bình này, anh không đành lòng phá vỡ. Tuấn Chiết cảm thấy Thư Di giống như một liều thuốc an thần. Không có cô, cái mặt nạ lạnh lùng trầm ổn của anh bị xé tan tành không còn một mảnh. Nếu biết trước có ngày này, sáng đó Tuấn Chiết nhất định không thốt ra một câu ngu ngốc như vậy. Cho dù lên giường hay không, mặc kệ quan hệ gì, chỉ cần Thư Di ở bên cạnh anh, đối với Tuấn Chiết như vậy quá đủ rồi. Anh thở dài một hơi, định tiến tới chỗ cô, vai trái bất ngờ bị vỗ mạnh. Trùng hợp thật đấy. Lạc Minh chẳng biết đến bên cạnh từ khi nào. Anh ta theo tầm mắt nhìn phía Thư Di. Ngắm cô đến mức thất thần như vậy cơ à? Trùng hợp á? Tuấn Chiết nhướng mày lạnh lùng hỏi ngược. Tại sao cậu ở đây? Cổ phần hơi ít, thế nhưng vẫn là có cổ phần, cho nên chỗ này tôi cũng được tính là ông chủ mà. Lạc Minh thản nhiên đáp, gương mặt không chút xấu hổ nào. Hơn nữa trong nhà rất loạn, cậu không nỡ đẩy tôi về đấy chứ? Nỡ? Tuấn Chiết lạnh lùng cắt ngang. Nếu còn xía vào chuyện của tôi, cái công ty nhà cậu tôi đem chia làm hai nửa thật đấy. Thế nhưng Lạc Minh không chút sợ sệt, điềm nhiên châm chọc. Tiêu đại thiếu gia, cậu ăn người ta sạch sẽ như vậy, không cảm tạ tôi một câu, bây giờ lớn tiếng đuổi người. Cậu vong ơn bội nghĩa như thế đấy à? Vong ơn bội nghĩa? Đừng có nói nhảm. Tuấn Chiết trầm giọng cảnh cáo. Chuyện của tôi không đến phiên cậu can thiệp. Anh biết Lạc Minh muốn tìm vui, nhưng quan hệ với Thư Di đang căng thẳng, cho nên chuyện này cũng không thể hùa theo anh ta. Dứt câu, Tuấn Chiết gỡ tay Lạc Minh khỏi vai mình. Cô ấy không giống như người khác, cậu bớt làm mấy trò vô nghĩa đi. Không giống những người khác à? Lạc Minh nghe vậy càng thêm tò mò. Thế nhưng còn chưa kịp hỏi, tiếng chiếc điện thoại trong túi quần lại bất chợt reo lên. Tuấn Chiết mở máy, nhìn tên mẹ mình hiển thị trên màn hình. Hai hàng lông mày khẽ cau lại. Xem ra chuyện hôn phối của cậu, bác gái rất gấp đấy. Lạc Minh nhún vai bình thản nói, nghe máy đi, tôi tới nói chuyện với đàn em một lát. Tuấn Chiết thấy Lạc Minh định quay đi, bàn tay lập tức túm lấy bả vai, lạnh giọng nhắc nhở, không được trêu chọc cô ấy. Tôi không có hứng thú đi giành người của bạn. Lạc Minh mỉm cười nhàn nhạt đáp. Dưới câu, anh ta xoay người bước về phía Thư Di. Tuấn Chiết nghiến răng nhìn cái điện thoại trong tay, anh xúc động muốn bóp nát nó. Con nói với mẹ rồi, đừng gọi điện nữa, hôm nay con không về. Mẹ cũng không muốn gọi, thế nhưng Triều Hân nó... Con bé đang ở cùng mẹ à? Đúng thế, con... Con sẽ không đính hôn đâu. Anh lạnh lùng trả lời bà. Nhà họ Trần, mẹ nên sớm cắt đứt quan hệ đi. Cái gì? Bà Tiêu Anh giật mình thon thót, nhất thời cứ nghĩ nghe nhầm. Con đang ở cùng Thư Di, mấy hôm nữa con đưa cô ấy về. Anh không muốn dài dòng, rất trực tiếp thừa nhận. Trong lúc đó, tình hữu nghị với Trần gia, mẹ tự giải quyết cho tốt. Thư Di á? Bà sửng sốt, âm thanh không giấu nổi về ngạc nhiên. Không phải con nói... Con nói con sẽ đưa cô ấy về. Tuấn Chiết lãnh đạm nói, con cúp máy đây. Bà Tiêu Anh còn chưa kịp đáp lời, điện thoại thông báo ngắt kết nối. Cả quá trình kéo dài vỏn vẹn 2 phút, nhìn màn hình tối đen, qua hồi lâu bà chưa thể bình tĩnh. Không chỉ bà, ngay cả Triều Hân ngồi cạnh bà, sắc mặt trắng đến lợi hại. Cô ta quay sang, âm thanh run run như sắp khóc. Bác à, anh ấy không thể nào như vậy được. Chuyện hai người sắp đính hôn, cả giới quý tộc đều đã biết. Chẳng nhẽ Tuấn Chiết lại vì một kẻ vô danh tiểu tốt như Thư Di vứt hết tất cả mặt mũi của Trần ra? Triều Hân sợ hãi, vội vàng bám lấy cánh tay của Tiêu Anh. Bác không đồng ý với anh ấy đúng không ạ? Thế nhưng trái với những gì cô ta mong đợi, Tiêu Anh nghe xong chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ đáp. Cháu nghe thấy rồi đấy, nó nói như thế, bác thực cũng không còn cách nào cả. Tuấn Chiết từ nhỏ tính khí cố chấp, chuyện anh quyết, đến cả Tiêu lão gia không thể can dự. Huống hồ bây giờ người lớn như vậy, anh nói không đồng ý, bà có thể ép buộc cái gì đây? Triệu Hân nhìn bà khó tin. Vậy chuyện của cháu với anh ấy? Đừng lo, bác nói lại với cha cháu. Bà khẽ lắc đầu, nhỏ giọng khuyên nhủ, đợi nó về, sau đấy chúng ta giải quyết với nhau trong êm đẹp, có được không? Giải quyết trong êm đẹp à? Êm đẹp bằng cách nào? Triệu Hân tức nghiến răng, bàn tay ở sau lưng lặng lẽ siết chặt. Tuấn Chiết đi cùng Thư Di, bây giờ nói dẫn cô ta về nhà. Lời đồn đính hôn lan rộng như vậy, hiện tại không thành, Triều Hân biết phải giấu mặt vào đâu đây? Cô hít sâu một hơi, cố gắng đem tâm trạng giận dữ ép xuống. Cô ta nhìn bà Tiêu Anh, ngoan ngoãn cúi đầu chào một tiếng. Bác gái, cháu xin phép về trước. Tuấn Chiết không về, cho nên Triều Hân cảm thấy mình ở đây chẳng có tác dụng gì. Hỏi được việc đính hôn, cô ta cần nhanh chóng bàn bạc với ba. Được rồi, tạm biệt cháu. Bà Tiêu Anh ái ngại trả lời. Bà theo Triều Hân đứng lên, tiễn cô ta ra đến tận cổng rồi quay người đi vào trong nhà. Chần chừ mãi, cuối cùng vẫn là quay về với nhau. Bà Tiêu Anh nghĩ đến Thư Di lại khẽ thở dài một hơi não nề. Lần trước Tuấn Chiết nặng lời với cô, bà bây giờ cũng chỉ mong thằng con ngu ngốc của mình sớm mở lời xin lỗi sao cho thỏa đáng. Thư Di vốn không chú ý động tĩnh xung quanh, cho nên lúc Lạc Minh tới gần cô không hề phát giác. Tận khi y đưa tay khều nhẹ vai cô, Thư Di giật mình quay lại. Cô em có dấu hôn? Lạc Minh mỉm cười, chú ý chút đi chứ hả? Cô nhìn anh, theo phản xạ đưa mắt về phía Tuấn Chiết đang đứng. Trông thấy anh đang quay lưng phía nghe điện thoại, cô khẽ thở phào. Lạc Minh ngồi xuống bãi cỏ, dùng mu bàn tay chống lên cằm. Em sợ cậu ta à? Sợ. Sợ bao chuyện, dĩ nhiên là sợ. Thư Di thẳng thắn thừa nhận, ánh mắt tràn ngập về đề phòng. Sau chuyện trưa nay, cô đối với Lạc Minh càng thêm dè chừng. Nhìn gương mặt tươi cười của anh, thậm chí Thư Di có xúc động muốn vươn tay xé xuống cái lớp mặt nạ giả tạo này. Nhưng Lạc Minh trực tiếp bỏ qua thái độ của cô, bình tĩnh hỏi, em thích mấy cái này à? Không. Cô tự giác dịch người về sau. Cô nhìn Lạc Minh, giọng nói mười phần cảnh giác. Anh có việc gì? Anh em vậy chán nản thở dài, âm thanh hiếm khi để lộ tim mất hứng. Không có việc gì thì không thể nói chuyện à? Em không muốn. Thư Di quay mặt đi, ánh mắt bất giác liếc về phía Tuấn Chiết lần nữa. Bà gặp anh đang chăm chăm nhìn mình, nhịn không được cô dùng mình. Lý trí mách bảo cô nên tránh xa Lạc Minh ngay lập tức. Thẳng thắn thật đấy. Lạc Minh bật cười, cũng không hề tỏ ra bực bội khi bị từ chối. Anh ta nhìn mấy vết ái muội trên vành tai cô, bình thản hỏi. Rốt cuộc, cậu ta đối xử với em dữ dội như vậy cơ à? Thậm chí so với tưởng tượng, tính cách Tuấn Chiết còn ác liệt gấp đôi. Không phải việc của anh. Lạc Minh này, chúng ta không thù không oán. Anh tìm trò vui cũng đừng đổ lên đầu em. Bởi vì cô chỉ muốn an ổn rời xa Tuấn Chiết, mà kệ Lạc Minh có mục đích gì, cô đều không muốn quan tâm. Tôi chỉ muốn xem giới hạn của cậu ta thôi mà. Một kẻ lúc nào cũng tỏ ra trầm ổn như Tuấn Chiết, đối với sự tự chủ của cậu ta, Lạc Minh chỉ đơn giản cảm thấy tò mò. Em xem được rồi đúng chứ? Cô đưa ngọn cỏ cuối cùng cho con alpaca trước mặt, rồi nhanh chóng đứng lên. Đừng tỏ vẻ thân thiết với em, quan hệ của chúng ta không tốt đến như vậy. Cô vừa dứt câu, âm thanh quen thuộc chợt vang lên sau lưng. Là đây. Một câu ra lệnh rõ ràng, ngữ khí vô cùng lãnh đạm. Thư Di không nhiều lời, nhanh chóng bước chân phía anh. Đợi cô đến gần, Tuấn Chiết lập tức kéo người trong ngực. Anh cúi đầu hôn, ánh mắt anh âm trầm nhìn phía Lạc Minh, ý tứ cảnh cáo vô cùng rõ ràng. Người này là của anh. Tuấn Chiết giống con sói bảo vệ lãnh địa của mình, cảm tưởng chỉ cần có kẻ nào xâm phạm, anh có thể xông đến xé xác kẻ đó ra ngay tức khắc. Anh ôm người ngồi trên đùi, nhàn nhạt hỏi. Nói chuyện gì thế? Thư Di đẩy vai anh, âm thanh có chút bực bội. Sao nãy không đến mà nghe? Cô không biết mình tức giận vì cái gì, chỉ là nghe giọng chất vấn của anh trong lòng cô khó chịu. Hễ kéo lên giường, sau đó ngay cả những quan hệ cơ bản nhất của cô anh cũng muốn xen vào. Đối diện bộ dạng cắn mãi không nhả của anh, cô cảm thấy bất lực lại mệt mỏi. Tuấn Chiết nhìn hàng mi rũ xuống, ngữ khí không nhanh không chậm, giống như một câu trần tuột. Em giận rồi à? Cô quay mặt sang hướng khác, không muốn lên tiếng trả lời anh. Lấy lòng rồi thì sao? Rốt cuộc chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Cô không muốn nhận, Tuấn Chiết cũng ép cô phải nhận. Người này suy cho cùng vẫn là không thể nói đạo lý. Tuấn Chiết vươn tay, ngón cái chậm rãi vuốt ve gò má trắng nõn. Qua hồi lâu, anh mới chợt mở miệng đề nghị. Tuần sau tôi đêm về được chứ? Đưa về nhà. Thư Di giật mình, bàn tay chống trên vai Tuấn Chiết bất giác siết chặt. Cô nhìn anh, ánh mắt tràn ngập vẻ sửng sốt, xen lẫn hoang mang. Em về á? Để làm gì? Đối diện gương mặt nghiêm túc của Tuấn Chiết, chẳng hiểu vì sao Thư Di đột nhiên có dự cảm không lành. Gặp mẹ tôi, sau đó thừa nhận với bà ấy. Anh siết chặt vòng tay rồi ngẩng mặt lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cô. Tôi sẽ không đính hôn với Trần Triều Hân. Tôi không đính hôn. Bốn từ khiến cho Thư Di trực tiếp choáng váng. Cô nuốt khan, vội vàng quay mặt đi hướng khác. Tuấn Chiết, vì đó không liên quan gì đến em. Lúc trước không, bây giờ càng không. Dứt câu cô vội vàng đứng lên, không ngờ vừa dịch người một chút, lập tức bị anh nắm eo ngồi trở lại. Anh kéo sát cô lại gần, trầm giọng khẳng định. Có liên quan đến em. Hơn nữa rất liên quan là đằng khác. Anh đừng nói, em không muốn nghe đâu. Cô hốt hoảng muốn đẩy anh ra. Cô đâu phải kẻ ngốc, cô hiểu Tuấn Chiết định nói chuyện gì. Nhưng 10 năm rồi, anh thay đổi, cô không dám đánh cược thêm một lần. Như vậy quá mạo hiểm. Mới một trái tim bị anh đâm đến chảy máu đầm đìa, nếu bị anh tiếp tục ruồng bỏ, cô thực sự không gượng dậy nổi. Nhưng cánh tay anh như là cứng như sắt, cô làm cách nào cũng không đẩy ra được. Bất lực, cô lập tức bịt tai giận dữ đề nghị. Tuấn Chiết, anh bỏ tay ra. Em phải nghe. Anh gỡ cổ tay cô ra, lạnh lùng nói. Tôi đã nói mình không đính hôn với Trần Triều Hân. Tiêu thiếu phu nhân là của em. Tôi cũng là của em hiểu chứ? Lại còn cả tiêu thiếu phu nhân á. Một cái danh hữu danh vô thực, Thư Di lấy để làm gì? Người như cô, liệu Tuấn Chiết có thể lưu tâm được bao lâu? 2 năm, 3 năm hay 10 năm? Thư Di không biết, nhưng cô chắc chắn một điều, tới khi anh chán rồi, anh vứt bỏ như miếng rẻ rách thôi. Tuấn Chiết không đáng tin, cho nên Thư Di không đủ can đảm đem cuộc đời mình giao vào tay anh. Một đời quả thực rất dài. Em không cần. Cô lắc đầu, hạ giọng nài nỉ. Em xin anh, em thực sự không đáng. Thế nhưng thế nào là không đáng? Tuấn Chiết vốn nghĩ cô vui vẻ, cô nguôi giận. Kết quả vừa mở miệng, cô đã ngay lập tức phản đối. Thái độ quyết liệt như vậy, xem ra ngay từ đầu cái định ước 2 tuần chỉ để cô kéo dài thời gian. Thứ gì muốn rời đi, thực sự muốn buông tay anh. Tuấn Chiết càng nghĩ càng bực, cuối cùng ghi chặt người trong lòng. Em đáng. Anh nhèo mắt, con người u ám lóe lên tia nguy hiểm. Đằng nào tôi cũng không có ý định buông tay. Mặc kệ 2 tuần hay 2 tháng, em không có cơ hội từ chối. Cô tức tối, nắm tay nện mạnh lên vai anh. Tiêu thiếu phu nhân gì đó, nói cho anh biết, em không muốn làm, bây giờ thì buông ra đi. Kiên nhẫn bị đào mòn hết thảy, ở cạnh người độc đoán đến mức độ này, cô thực sự chịu không được. Cho nên em muốn nói, suy nghĩ đều là giả đúng không? Tuấn Chết cười lạnh, rồi cố tình hỏi cô. Anh biết rồi, cho nên anh lười phải chơi trò câu kéo với cô. Hai tuần hay hai tháng thì cũng vậy. Nếu cô không nghe lời, cứ thế trực tiếp làm cho cô không thể nói ra câu từ chối. Giống như câu nói hôm đó của Lục Diễn. Nếu còn không được, cứ kéo lên giường mà nói chuyện. Tuấn Chiết nghĩ cách đơn giản nhất cũng là cách trực tiếp nhất. Kết hôn, cứ như vậy, Tuấn Dương muốn cướp người cũng không thể làm gì được anh. Thứ gì cứng họng, nhất thời không nên phản bác cái gì. Chuyện này không giống... Chỗ nào không giống? Anh nhớn mày, ngang ngược chất vấn cô. Em lơ tôi. Diệp Tư Di này, ngay từ đầu đã lừa dối tôi. Em không muốn nhận, anh lại có thể ép em à? Cô khó tin nhìn anh, cắn răng mà hỏi. Em phải nhận. Tuấn Chiết híp mắt, chậm rãi gằn từng từ, giống như muốn để cho Thư Di khắc sâu trong lòng. Em không có quyền từ chối, cho nên em bắt buộc phải nhận. Anh buông tay ra đi. Cô gắt gỏng, thế nhưng Tuấn Chiết không hề cố định thả người. Anh một đường kéo cô ra khỏi phòng, đến cả đôi dép dưới chân cũng không cho cô kịp thay. Anh muốn lôi cô đi đâu chứ? Đau đấy. Cô muốn rút tay về, Tuấn Chiết lập tức xoay người đối diện với con người âm trầm của anh. Trái tim cô nháy mắt trở nên khẩn trương. Anh không nói không rằng, dứt khoát cúi người, chỉ với một cái nhấc ôm ngang cô lên. Cô hoảng hồn vừa bám chặt lấy vai áo anh, giọng nói xúc động run rẩy. Anh... Thấy cô ôm ý định phản kháng, Tuấn Chiết thản nhiên nhắc nhở. Bên ngoài có rất nhiều nhân viên, nếu em muốn xấu hổ hơn nữa, vậy tôi không ngại. Lời này đương nhiên nói thật. Đừng ôm em ra ngoài. Cô lắc đầu, gương mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì chứ? Anh muốn làm gì à? Tuấn Chiết nghe vậy, cước bộ chợt dừng lại. Anh cúi đầu, ánh mắt tối tăm nhìn cô. Tôi hỏi lần nữa đấy, về nhà cùng tôi em đồng ý không? Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn là yêu cầu này. Thế nhưng phải về nhà với Tuấn Chiết, cô thực sự làm không được. Thư Di cắn môi, dùng giữ im lặng thay cho câu trả lời. Đáp án nó quá rõ ràng. Tuấn Chiết tiếp tục bước thẳng phía trước, chẳng thèm để ý người trong ngực đang giãy giụa thế nào. Cô không cần anh, cũng không cần anh hoàn toàn. Thư Di mặc dù muốn mở miệng phản đối, nhưng trong mấy nhân viên đứng trước cửa hành lang, cô đem mấy lời định nói ấm ức nuốt trở lại. Nhìn đến cảnh tự xấu hổ hiện tại, cô ngẩng đầu cũng không dám. Cô cảm thấy chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, mặt mũi của mình bị Tuấn Chiết ném đi sạch sẽ. Tuấn Chiết đi không xa, qua ba dãy hành lang, anh đã mang người tới nơi. Là suối nước nóng nhân tạo. Nhìn tấm biển trước mắt, cô khẽ rùng mình. Tuấn Chiết liếc nhân viên. Chuẩn bị xong rồi chứ? Dạ xong rồi ạ, mời ngài. Nhân viên cúi thấp đầu lễ phép trả lời. Anh thong dong ôm người bước vào bên trong, chờ cánh cửa phía sau được nhân viên hoàn toàn đóng lại. Cô mới dám tức giận. Thả em xuống đi. Được thôi. Anh không nhiều lời, anh thả cô xuống rồi lập tức đẩy cô vào phòng gần nhất. Nơi này được ngăn cách bởi màn tre, nhưng hiện tại chỉ có hai người, cho nên Tuấn Chiết lười phải lựa chọn. Trong không gian nhỏ hẹp, khi thấy bức người của anh trở nên phóng đại, Thư Di lùi dần về sau, âm thanh không giấu nổi vẻ căng thẳng. Em muốn làm gì? Nhìn Tuấn Chiết chậm rãi bước đến gần, trái tim cô giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh mỉm cười, thế nhưng gương mặt vô cùng lạnh lẽo. Anh bước tới, ngón tay chậm rãi cởi từng cúc áo trên người. Tôi muốn làm cái gì? Em thông minh như vậy, chẳng nhẽ không biết à? Về phòng đi, chúng ta về phòng được không? Cô càng lùi càng hoảng. Rất nhanh cô đã đến bên mép suối nước nóng. Tuy suối nhân tạo, nhưng sàn được lót đá. Cô dẫm lên chân cảm thấy hơi đau. Không thích. Anh duỗi tay kéo người trở về, trực tiếp cự tuyệt đề nghị của cô. Anh cúi đầu, đôi môi ghé sát vào tai cô. Hiện tại tôi không muốn bàn điều kiện với em. Anh đã cho cơ hội, là cô tự mình đánh mất. Bây giờ có nói gì thì cũng muộn rồi. Cô trừng mắt, chưa kịp lên tiếng phản đối, đôi môi Tuấn Chiết dán tới. Anh giữ chặt người trong ngực, mặc kệ phản kháng của cô, rồi trực tiếp làm chuyện đó. Cho đến khi cô khép mắt, đầu óc trở thành mảnh mơ hồ, cô không có hơi sức phản kháng anh. Hơi nước mơ ảo, cô không chống đỡ nổi, rồi cứ thế dần lịm đi. Thư Di lại nằm mơ, một giấc mơ thật dài. Trong 3 năm cô ở cô nhi viện, có một người luôn là bờ vai vững chắc của cô. Cô nghĩ những ngày tháng bình yên như vậy kéo dài mãi mãi, thẳng cho đến một ngày ông trời lần nữa đem người quan trọng nhất đẩy ra khỏi cuộc đời cô. Tuần Chiết đang thống kê số liệu chi tiêu với viện trưởng, bên ngoài truyền đến tiếng la hét thất thanh. Ngã rồi, cô ấy rơi xuống nước rồi. Gọi người lớn đi, gọi người lớn nhanh lên. Thư Di. Đám trẻ xanh mặt thi nhau hét ầm lên, không ai bảo ai, vài đứa vội vã chạy đi kêu người lớn. Hiện trường vô cùng nhốn nháo, chỉ có cô bé bên hồ vẫn đứng im. Nó nhìn xuống người vùng vẫy dưới nước, thân thể run lên bần bật. Sắc mặt cô bé tái nhợt, miệng không ngừng lẩm bẩm, tôi không cố ý, không cố ý. Thiếu gia, để tôi. Viện trưởng chưa kịp nói hết, Tuấn Chết đứng bật dậy. Không cần, bà gọi mấy người biết sơ cứu tới đi. Hắn đẩy cửa phòng, một đường lao thẳng sân sau. Tuấn Chết chạy đến nơi. Khi nhìn Triều Hân mắt đỏ hoe đứng trên bờ, lại nhìn cô gái nhỏ vùng vẫy dưới nước, không cần nghĩ ngợi, anh lập tức lao thẳng xuống hồ. Thư Di không biết bơi, lại bị nước đẩy ra xa bờ. Bàn tay vùng vẫy cứ thế yếu dần, sau cùng không đủ sức. Thân thể nhẹ bẫng, từng chút bị làn nước lạnh nhấn chìm. Trong lúc ý thức chuẩn bị mơ hồ, Thư Di tuyệt vọng nghĩ. Cứ như vậy đi với ba mẹ cũng tốt. Chỉ đáng tiếc không kịp nói với Tuấn Chết một câu tạm biệt. Đúng lúc cô sắp lịm đi, cổ tay chợt bị bắt lấy. Tuấn Chết lôi người lên mặt nước, bàn tay vỗ vỗ má Thư Di, gấp gáp gọi. Thư Di à, nhìn anh đi, Thư Di à, mở mắt nhìn anh. Thư Di hò ra mấy ngụm nước, sau đó chậm rãi hé mắt. Thấy cô không có việc gì, Tuấn Chiết khẽ thở vào. Bám vào, tôi kéo em lên. Cô nghe lời, cánh tay mảnh khảnh từ phía sau ôm lấy cổ anh. Tuấn Chiết dẫn cô về phía bờ, đám người cứu hộ cũng vừa lúc chạy tới. Đúng lúc nghĩ rằng mọi chuyện đã xong, cổ chân anh chợt buốt lên một cái. Bà nãy không làm khởi động, lại chẳng ngờ hậu quả nhanh như vậy. Nhìn chiếc phao được bảo vệ ném xuống, anh cắn răng, nhịn đau nói với người trên lưng. Để bọn họ kéo em vào, tôi sẽ bơi sau. Bởi vì chiếc phao rất nhỏ, không thể nào đủ lực chống đỡ cho hai người. Thư Di chưa nói hết, Tuấn Chiết đẩy cô về phía phao nhỏ, sau đó nhanh chóng buông tay, nhanh lên. Thư Di được bọn người kéo lên bờ, cô theo phản xạ quay đầu tìm bóng dáng quen thuộc, nhưng người kia sớm chẳng thấy đâu. Tuấn Chiết bơi giỏi là thật, nhưng hiện tại không phải lúc để đùa giỡn. Thiếu gia, mau vớt cậu ấy lên. Vệ sĩ nhận ra điều bất thường, lập tức lao xuống hồ ứng cứu. Thư Di hét xong, ôm cổ ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ nhắn. Tiêu Dương cùng viện trưởng chạy đến nơi, nhìn mọi người tụ tập, lại trông thấy Thư Di quần áo ướt sũng ngồi trên nền cỏ. Hai người vội vã lên tiếng. Sao thế này? Chỗ này có chuyện gì thế? Tuấn Chiết, anh ấy... Thư Di chỉ tay phía hồ nước. Anh ấy vẫn chưa lên. Cô bình tĩnh đi. Tiêu Dương vỗ vai trấn an cô. Anh ấy biết bơi, không có chuyện gì đâu. Đã lâu như vậy rồi, không thể nào... Thư Di bám lấy tay áo Tiêu Dương, giống như bám lấy chiếc phao cứu sinh ban nãy. Ánh mắt đỏ ngầu, vừa khóc vừa cầu xin anh. Cứu anh ấy đi, cậu phải cứu anh ấy. Được rồi, tôi biết rồi. Tiêu Dương vừa trả lời, mọi người xung quanh reo ầm. Lên rồi, tìm thấy rồi. Tìm thấy thiếu gia rồi. Tiêu Dương quay sang, chỉ thấy Tuấn Chiết được mấy người vệ sĩ kéo từ dưới hồ lên. Thân thể anh ướt sũng, trên chiếc áo sơ mi trắng bám đầy rong rêu. Nhìn anh trai chìm vào hôn mê, Tiêu Dương gào ầm lên. Gọi người chuẩn bị xe, nhanh lên. Thư Di muốn lại gần, thế nhưng cả người giống như bị rút cạn sức lực. Cô vừa chống tay một đứng lên, trước mặt tối sầm. Thân hình mảnh mai ngã xuống nền cỏ. Sau đó cái gì Thư Di cũng không biết nữa. Ngày đó, Tuấn Chiết được sơ cứu rồi nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Còn Thư Di khi tỉnh lại, bị viện trưởng đánh cho một trận no đòn. Bà ta mặc kệ cô gái giải thích thế nào, nhìn chiếc gậy cứ thế vô tình hạ xuống. Thiếu gia còn nằm ở bệnh viện. Tiểu thư Trần gia lại không phải người bà ta có thể đụng tới. Ngoài Thư Di, viện trưởng không biết chút giận vào đâu. Nếu hôm đó thực sự xảy ra chuyện, viện trưởng của nơi này về sau coi như không cần. Nghĩ tới, viện trưởng càng xuống tay nặng hơn. Thư Di một thân bầm tím về phòng, ôm chú alpaca nhỏ trong tay, vùi mặt vào nó rồi lặng lẽ khóc. Cô không sai, nhưng không có Tuấn Chiết, chẳng có ai chịu tin lời cô cả. Nghĩ tới việc vì cứu mình anh nằm trong bệnh viện, trái tim lại quặn thắt từng cơn đau đớn. Thời gian cứ thế trôi đi, một tháng, hai tháng, rồi ba tháng. Ngoài chờ đợi, Thư Di cũng không biết làm cách nào mới có thể gặp lại Tiêu Tuấn Chiết. Thư Di chờ đợi. Cuối cùng một tháng sau đó, cô đợi được người mình muốn gặp. Nghe tin Tuấn Chiết tới đây, cô không kịp nghĩ ngợi, vừa tan học lập tức chạy đến rừng cây nhỏ phía sân sau. 4 tháng trời, hơn 120 ngày ròng rã, nhìn bóng lưng quen thuộc ngồi ngược nắng ngay trước mắt mình, Thu Di không cần nghĩ ngợi lao tới ôm chầm lấy anh. Tuấn Chiết giật mình, theo phản xạ hất mạnh tay. Thu Di ngã nhoài. Dưới ánh mắt sững sờ của cô, Tuấn Chiết cau mày lạnh lùng. Cô là ai? Anh... Thu Di bị đẩy đến đau điếng, thế nhưng không hề hé răng kêu nửa lời. Cô nghĩ Tuấn Chiết giận mình, cho nên âm thanh càng trở nên cẩn thận. Em xin lỗi, lần đó em không phải... Tôi hỏi cô là ai? Tuấn Chiết đứng thẳng người, không kiên nhẫn lặp lại câu vừa rồi. Anh tức giận, cho nên giả vờ không quen cô à? Em là Thư Di. Cô ngẩng đầu nhìn Tuấn Chiết, muốn tìm ra tia giả dối trong mắt anh. Thế nhưng đối diện với gương mặt tràn ngập vẻ ghét bỏ, cô có cảm giác 3 năm vừa qua của bọn họ chỉ là cơn mơ không có thật. Không quen. Tuấn Chiết khoanh tay nhàn nhạt trả lời. Cái muốn làm thân với anh nhiều không đếm xuể, nhưng phương pháp vừa trực tiếp lại vô duyên đến mức độ này, lần đầu tiên Tuấn Chiết trông thấy. Bao điều muốn nói trong khoảng 1 tháng bị hai từ không quen ép ngược trở về. Thư Di cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm một câu. Em xin lỗi. Tôi không quen cô, cho nên đừng tùy tiện chạm vào người tôi. Tuấn Chiết hừ lạnh. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thư Di, anh vô tình buông lời cảnh cáo. Nhìn thấy tôi thì cút ra xa chút đi, bẩn thỉu. Dứt câu, anh lập tức xoay người rời đi, ngay cả cái liếc mắt dành cho cô không có. Thảm cỏ xanh mượt, chỉ còn một mình Thư Di ngồi đó. Cô bừng mặt, cứ thế bật khóc nức nở. Thư Di cho rằng Tuấn Chiết đồng ý nghe mình giải thích, nhưng đến cuối cùng thứ cô nhận lại chỉ có duy nhất 2 từ không quen. Không còn sự bao bọc của anh, Thư Di quay về những tháng ngày như lúc mới tới đây, coi thường, chế nhạo, giễu cợt. Mỗi ngày bước chân ra khỏi phòng, Thư Di cảm giác giống như là địa ngục. Thế nhưng cô không dám hận người đó, cũng không hề oán trách Tuấn Chiết. Cô biết đây vốn dĩ là cái giá của cái ăn nhờ ở đậu. Thư Di cứ ôm suy nghĩ Tuấn Chiết giận mình. Thẳng đến một hôm, Tiêu Dương tới tìm cô. Anh nhìn Diệp Thư Di một cái thực sâu, sau đó nhẹ giọng. Anh ấy bị mất trí nhớ. Không phải tạm thời mà là mãi mãi. Bác sĩ hội chẩn nói, trí nhớ trước năm 16 tuổi của Tuấn Chiết có lẽ không thể quay về. Anh nhớ được vài người, một số ký ức vụn vặt, thế nhưng trong đó không bao gồm Thư Di. Cô ngồi trong phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu đầy dẫy suy nghĩ ngổn ngang. Tuấn Chiết không còn nhớ cô, vậy tiếp tục ở lại chỗ này chịu đựng dè vò làm gì? Vào ngày mưa tầm tã, nhân lúc viện trưởng ra ngoài, cô lẻn vào phòng bà ta lấy trộm hồ sơ của mình. Sau đó cô đã trốn đi. Nhìn cánh cổng cô nhi viện từ từ đóng lại, trong miệng cô khẽ thì thào, Tiêu Tuấn Chiết, sau này gặp lại. Cái gì? Không tra được á? Tuấn Chiết cau mày hỏi. Thì tạm thời là như vậy. Lưu Bằng nhìn đống giấy tờ trong tay bình tĩnh đáp. Giấy tờ của cô ấy bị thiếu mất 4 năm. 4 năm? Phải, thông tin đứt đoạn cho đến khi học đại học. Lưu Bằng trầm ngâm một lát sau đấy nói. Sau khi biến mất khỏi cô nhi viện, có vẻ như cô ấy không ở thành phố này. Biến mất, sau đó lại trở về. Một đứa trẻ 13 tuổi có thể đi được những đâu? Tuấn Chiết càng nghĩ càng đau đầu. Mà cái khiến anh chú tâm nhất chính là việc Thư Di đã từng ở trong cô nhi viện do Tiêu Anh gây quỹ. Nơi đó rất lâu rồi, Tuấn Chiết chưa trở lại. Tìm xem. Xem mấy năm đó cô ấy đi đâu? Tìm bằng được cho tôi. Anh trầm mặc, thấp giọng nói. Bao gồm cả lý do cô ấy bỏ đi, điều tra không sót bất cứ cái gì. Được rồi. Lưu Bằng chống tay lên cằm, chật một tiếng đầy ngán ngẩm. Tài liệu về cô ấy tôi đã gửi trong mail, anh xem đi. Nói tới đây cậu ta dừng lại, nhìn đống thông tin trước mắt, Lưu Bằng mở miệng khuyên nhủ. Diệp Thư Di là đứa trẻ đáng thương, nếu cô ấy có đắc tội gì với anh, để tình người ta đã đi theo anh mấy năm nay, nhẹ tay một chút nhé. Tuấn Chiết nghe vậy, trong lòng có xúc động muốn xông tới bóp chết Lưu Bằng ngay tức khắc. Nhẹ tay á? Anh làm gì được Thư Di mà nhẹ tay? Nhìn cô cả ngày mặt mày trao lại, nếu hai sao trên trời xuống có thể dỗ được người ta vui vẻ, Tuấn Chiết cũng không do dự mà làm. Hơn nữa chuyện bọn họ, từ khi nào đến phiên một kẻ ngoài cuộc như Lưu Bằng mở miệng khuyên nhủ? Không phải chuyện của cậu đâu, ngậm mồm vào rồi làm việc cho tôi. Tuấn Chiết lạnh lùng cúp máy. Đúng lúc anh vừa quay người định vào phòng, bên trong bất ngờ truyền đến tiếng va đập mạnh. Tuấn Chiết mở cửa, chỉ thấy Thư Di ngồi trên nền nhà, một tay chống xuống sàn, một tay đưa lên che chán, gương mặt nhợt nhạt nhăn lại vì đau đớn. Anh vội vàng chạy tới, lập tức ôm cô ngồi trở về giường. Anh kéo bàn tay nhỏ bé, chỉ thấy khóc chán của cô hồng lên một mảng, hẳn là vừa xong bị đập đầu xuống nền. Em mới tỉnh dậy, vội vàng xuống giường làm gì? Anh thở dài, bàn tay chạm lên vết thương trên trán cô. Sưng lên rồi đây này, lát nữa bôi thuốc cho em. Thư Di cáu kỉnh hất tay anh ra khỏi người mình, mặc kệ đầu óc đang buốt lên từng cơn nhức nhối. Nhanh chóng nhích người lui vào bên trong, đem khoảng cách với anh kéo giãn một khoảng. Trong hành động của cô, trái tim anh như bị đâm mạnh. Rõ ràng hôm qua thân mật như vậy, tỉnh lại, cô liền đem giới hạn với anh phân định đến rạch ròi. Tuần Triết nhìn xuống bàn tay trống rỗng, cảm giác vô cùng khó chịu. Thư Di hé miệng, cổ họng khô khốc khiến âm thanh phát ra có chút khó khăn. Mấy giờ rồi? 8 giờ. Tuần Triết trả lời, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Em chưa hết sốt đâu, đừng đi lại nhiều. Cô cúi đầu nhìn chiếc áo tắm mặc trên người, nhớ đến tình cảnh hôm qua, gương mặt lặng lẽ đỏ lên, làm tới mức cô ngất xỉu. Bây giờ cố ý ra vẻ hảo tâm à? Cô nuốt khan, chờ cổ họng bớt khó chịu, cô bực bội yêu cầu, gọi xe đi, tôi muốn trở về. Lát nữa tôi đưa em về. Ánh mắt Tuấn Chiết hơi trầm xuống, thấp giọng trả lời, em chưa khỏe, về ăn chút gì đi đã. Không ăn đâu. Cô ngang bướng vén chăn xuống giường lần nữa. Nhìn thấy mặt anh, tôi ăn không có vào. Tuấn Chiết nhíu mày, lập tức kéo cô trở lại. Anh không mạnh tay, chỉ dám ấn vai Thư Di ngồi xuống. Lực đạo so với mấy lần trước đó nhẹ hơn nhiều. Ăn xong đi, tôi đưa em về. Anh bình tĩnh lặp lại, thái độ vô cùng cứng rắn. Bỏ tay ra. Cô nhìn anh, trong mắt là sự ghét bỏ. Tôi đi rửa mặt. Tuấn Chiết hết cách, cuối cùng dứt khoát nhấc bổng người lên tay, sau đó cẩn thận giải thích, em vừa bị ngã đấy, tôi không yên tâm. Một câu quan tâm rất đỗi bình thường, nhưng Tư Di nghe xong chỉ cảm thấy nực cười. Một kẻ ích kỷ như Tuấn Chiết từ khi nào biết để ý tới người khác thế này? Tư Di bám vào vai áo anh, hai hàng mi rũ xuống, không muốn lên tiếng trả lời. Cô biết dài dòng với anh là vô dụng, bởi vì người không được lợi cuối cùng chỉ có bản thân mình. Tuấn Chiết mang Tư Di vào phòng tắm, đặt người ngồi xuống. Anh lên tiếng nhắc nhở, em đang bị sốt đấy, không được tắm. Cút ra đi. Cô trừng mắt, âm thanh dài đặc giọng mũi, không che giấu nổi vẻ tức giận. Cô ghét cái cách anh ra lệnh cho mình, mặc kệ thật hay giả, nghe chói tai vô cùng. Thôi được rồi. Tuấn Chiết thỏa hiệp, lặng lẽ thở dài, tôi bên ngoài chờ em. Dứt câu, anh nhanh chóng đi ra ngoài, cẩn thận đem cánh cửa ngăn cách giữa hai người đóng lại. Thư Di rút dây đai áo tắm, nhìn thân thể toàn mấy vết xanh tím của cuộc hoan ái hôm qua, đôi môi bất giác mím chặt. Tuấn Chiết nhất định điên rồi, tại sao lại cho thẳng vào trong người cô? Cô cúi đầu, tay khẽ chạm vùng bụng phẳng lì. Nhớ tới mấy hành động bất thường của Tuấn Chiết gần đây, sa mặt cô dần lạnh xuống. Tiêu Tuấn Chiết, anh ép cô phải mang thai à? Thư Di chưa rửa mặt xong, Tuấn Chiết mở cửa đi vào. Nhìn gương mặt ướt sũng nước của cô, hai hàng lông mày anh cau lại. Em có đang ốm đấy nhá. Anh có chút bất đắc dĩ rút khăn lau đi. Bỏ ra đi, tôi không cần. Thư Di gạt tay anh, khó chịu hỏi, anh vào đây làm cái gì? Em ở bên trong lâu quá, tôi không yên tâm. Tuấn Chiết nhàn nhạt nói, ra ngoài ăn sáng đi. Cô lách người đi qua, Tuấn Chiết đưa tay muốn đỡ, lại lập tức bị cô hất ra. Trên mặt bàn đặt sẵn hai bát cháo nóng hổi. Thư Di ngồi xuống lấy một phần tự giác ăn, cô không thèm đợi Tuấn Chiết. Đối diện thái độ chống đối của cô, Tuấn Chiết không hề tức giận. Anh bình thản kéo ghế ngồi phía đối diện, chậm rãi dùng bữa. Hai người không ai nói với ai một lời, bầu không khí nhất thời rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Cổ họng Thư Di khô khốc, trong miệng chẳng nếm được mùi vị gì. Thế nhưng cô ăn cho xong bát cháo, xong xuôi cô buông thìa, mệt mỏi ngẩng đầu nhìn Tuấn Chiết. Quần áo đâu, tôi muốn trở về. Hiện tại phải ở bên cạnh anh, cô cảm thấy không an toàn. Tuấn Chiết lau miệng, trầm mặc một hơi. Anh bình tĩnh đưa ra lời đề nghị, em đưa chìa khóa, tôi đưa quần áo cho em. Thật ra Tuấn Chiết có thể lấy luôn không cần hỏi, bởi vì trước giờ anh không xem bản thân là người ngoài. Thế nhưng Tư Di tức giận, tùy tiện mở cửa vào nhà, chắc chắn mối quan hệ hai người càng thêm tệ. Tuấn Chiết không thích lòng vòng, cho nên anh lựa chọn trực tiếp nhất. Thư Di cắn răng, đặt tay lên đùi bất giác siết chặt lại. Đưa cho anh, vậy cô đổi khóa cửa làm cái gì? Anh chống tay lên cằm, ngữ khí vô cùng thản nhiên. Tôi rất rảnh, nếu em muốn ở đây vài ngày nữa, tôi không có ý kiến gì đâu. Nếu là người khác nói câu này, Thư Di có thể không tin, nhưng người đối diện lại là Tuấn Chiết. Lời của anh cô tuyệt đối không dám nghi ngờ. Anh không dọa chơi, anh sẽ làm thật. Thư Di hít sâu một hơi, chống tay đứng lên, một đường bước tới phía tủ đầu giường. Cô cầm túi sách của mình trở lại, lục bên trong một chùm chìa khóa. Trước mặt Tuấn Chiết, Thư Di gỡ ra, đập mạnh lên mặt bàn. Đưa tôi về đi. Tuấn Chiết cầm chiếc chìa khóa, cẩn thận cất trong ngực áo. Xong xuôi anh rút điện thoại, bình thản gọi điện cho Lễ Tân dặn dò. Chưa tới 5 phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Nhân viên mang quần áo cùng thuốc của Thư Di tới, đặt lên bàn xong thì nhanh chóng rời đi. Lại đây đi, anh vươn tay điềm tĩnh nói, tôi bôi thuốc cho em. Lúc Thư Di hứng chọn tách cà phê nóng của Trần Triều Hân, đến liếc cô một cái anh không làm, bây giờ giả nhân giả nghĩa hỏi Thư Di làm sao có thể tin đây. Không cần đâu, đụng nhẹ một cái chẳng phải vết thương to tát gì đâu. Lại đây đi, tôi bôi cho em. Em đừng uống bình nữa. Anh kiên nhẫn lặp lại, gương mặt vô cùng bình tĩnh. Tôi tự làm. Cô nhíu mi muốn giật tiếp thuốc từ tay anh, không ngờ chưa kịp chạm vào, cô bị anh một nhát bắt lấy cổ tay. Đừng có làm loạn chứ. Anh kéo người lại, lực đạo rất nhẹ như khiến cho đầu óc Thư Di quay cuồng một trận. Anh đứng lên ấn cô ngồi xuống ghế của mình, sau đó lạnh lùng cảnh cáo. Tôi không muốn thô bạo với em đâu. Thư Di cố nhịn cảm giác khó chịu trong lồng ngực, cuối cùng phải để Tiêu Tuấn Chiết bôi thuốc cho mình. Cô ngẩng đầu, đối diện với bộ dạng chăm chú của anh, trái tim tự chủ không được đập hẫng một nhịp. 10 năm rồi, Tuấn Chiết mới lại bôi thuốc cho cô, nhưng lần này, Thư Di không còn cảm giác an ủi như khi xưa. Tuấn Chiết làm xong, thuận tay đưa cốc nước ấm của viên thuốc nhân viên vừa mang tới qua. Thấy Thư Di thất thần, anh hạ giọng. Em uống đi. Thư Di nhìn qua, lông mày khẽ nhíu, không cần nghĩ ngợi buột miệng hỏi. Là thuốc tránh thai à? Dì Thư Di. Anh hít sâu một hơi, lý trí vững vàng như bị câu nói này bóp cho nát bấy. Anh luồn tay xuống dưới, nhấc cô ôm lên đùi mình, ánh mắt nhìn cô phẳng phất tia mất mát nhàn nhạt. Ngay từ đầu tôi không quy định tránh thai, đây chỉ là thuốc hạ sốt thông thường thôi. Anh thẳng thắn thừa nhận. Anh duỗi tay chạm lên vùng bụng phẳng lì. Em mang thai, tôi vui còn không kịp. Đứa con của hai người họ, Tuấn Chiết nhất định cho nó một cuộc sống tốt nhất. Nhưng Thư Di làm sao để điều đó xảy ra đây? Nghe đến hai từ mang thai, thân thể cô khẽ run lên. Nhìn viên thuốc trên mặt bàn, Thư Di cầm lấy, một ngụm nuốt xuống. Cô đẩy vai Tuấn Chiết lạnh nhạt hỏi. Rốt cuộc, anh có định đưa tôi về không? Tuấn Chiết thở dài, bàn tay chậm rãi buông lỏng, ngữ khí có chút hụt hẫng. Thay quần áo, bây giờ chúng ta về. Nghe vậy, Thư Di lập tức đứng lên, cầm đồ đi thẳng vào trong phòng tắm. Lúc cô ra ngoài, Tuấn Chiết đứng ở cửa chờ sẵn. Chờ Thư Di tới, anh ném áo khoác bắt được cánh tay mình phủ lên người cô. Em bị ốm, buổi sáng có sương, khoác thêm áo vào đi. Đúng là giả tạo. Thư Di ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ghét bỏ trong lòng càng sâu thêm. Cô đem áo vest của anh kéo xuống, một nhát ném ngược trở về. Chiếc áo đập vào người anh, sau đó rơi thẳng xuống nền nhà. Anh híp mắt nhìn Thư Di, nhưng cô không biết sợ, có ngang ngược hỏi. Không phải tại anh à? Anh giả nhân giả nghĩa cái gì chứ? Tôi giả nhân giả nghĩa. Ánh mắt anh lạnh dần, giọng nói trầm hẳn. Tôi đang quan tâm đến em. Tôi không cần. Thư Di bước qua chiếc áo dưới chân, vươn tay muốn mở cửa ra ngoài. Nhưng chưa đi nổi hai bước, trước mắt cô tối sầm. Cô ôm đầu, ngay lúc chuẩn bị ngã, Tuấn Chiết vội vàng kéo người trong ngực. Anh nhìn gương mặt xanh xao của cô, mấy lời nhắc nhở lên đến miệng rồi không cách nào nói ra. Đừng động nữa. Thư Di khẽ day day thái dương, hai mắt nhắm nghiền. Tuấn Chiết thở dài, sau đó dứt khoát ôm người trở về giường. Anh đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ. Nghĩ đi nghĩ lại, không đành lòng mở miệng đề nghị. Ở lại thêm một ngày được không? Tôi gọi người tới khám cho em. Không cần đâu, tôi muốn về. Thư Di lắc đầu yếu ớt đáp. Ở đây khó chịu lắm. Trước giờ cô được chiều chuộng nhiều quá, cho nên Tuấn Chiết không hề hay biết người này có một mặt lì lợm như vậy. Anh lặng lặng nhìn cô, ngữ khí vô cùng bất đắc dĩ. Thôi được rồi, em nghỉ một lát đi. Thư Di khi ốm, cô ốm cũng không mở miệng làm phiền anh bao giờ. Đối diện bộ dạng hiện tại của cô, Tuấn Chiết thực sự chỉ muốn mang người tới thẳng bệnh viện. Thư Di không ngồi lâu, đợi đầu óc thanh tỉnh, cô kéo áo anh, rồi lại lần nữa yêu cầu. Tôi ổn rồi, đi thôi. Anh hết cách, cũng chẳng tìm được lý do gì để từ chối, cuối cùng trực tiếp bế cô lên tay, chậm rãi bước ra ngoài. Thư Di túng quẫn nhìn anh. Còn chưa kịp nói gì, Tuấn Chiết lạnh lùng đánh gãy lời cô. Em đừng có cậy mạnh, nếu ngã ra đây thêm lần nữa, đừng trách tôi nuốt lời đấy. Giống như sợ Thư Di nghĩ mình dọa xuông, anh trầm giọng bổ sung thêm một câu. Tôi rất rảnh, nếu muốn ở lại đây vài ngày, tôi cảm thấy không vấn đề gì. Quả nhiên, người trong ngực lập tức im lặng. Thư Di mệt mỏi, rốt cuộc không thèm đôi co với anh. Đằng nào cũng mất sạch mặt mũi, cho nên cô chẳng quan tâm việc nhân viên ở chỗ này dùng ánh mắt gì đánh giá mình. Dứt khoát vùi đầu trong ngực anh. Hương thơm quen thuộc len lỏi chóp mũi. Thư Di nhắm mắt, đầu óc có chút mơ hồ. Lúc ra xe, tài xế mở cửa đợi sẵn. Tuấn Chiết ôm người ngồi vào trong, rồi vươn tay đóng cửa lại. Thư Di nhìn anh, rồi nhìn người ngồi trên ghế lái, ngờ ngợ hỏi. Ông ấy... là lái xe. Tuấn Chiết bình tĩnh đáp. Anh thuận tay ấn Thư Di nằm xuống để cô gối đầu lên đùi mình. Em ngủ đi. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc, hoặc do bầu không khí quá mức yên tĩnh, mí mắt nặng trĩu của Thư Di dần dần khép lại, sau đó cứ thế tiếp dần đi. Cô ngủ một giấc rất sâu. Lúc mở mắt lần nữa, chiếc xe đỗ dưới sảnh chung cư từ khi nào. Tuấn Chiết cúi đầu chăm chú nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ mùa thu không chút gợn sóng. Cô ngẩn người, trong lòng tự hỏi, bao lâu rồi mới trông thấy gương mặt anh hiền hòa thế này. Em dậy rồi à? Tuấn Chiết duỗi tay xoa gò má phớt hồng của cô. Em mệt không? Mệt chứ, rất rất mệt. Nhưng cái khiến cô mệt nhất chính là ở chung không gian với anh. Cô theo phản xạ chống tay ngồi dậy. Cô không buồn hỏi Tuấn Chiết muốn làm gì, mục đích gì. Cô quay đầu mở cửa xe, cầm túi sách của mình nhanh chóng bước xuống. Hành động dứt khoát đến nỗi Tuấn Chiết đang ngồi một bên cũng giật mình. Nửa phút trước ngoan ngoãn trong lòng anh, tỉnh dậy trở mặt không nhận người. Tuấn Chiết cắn răng nuốt cục tức xuống bụng, vội vã mở cửa xe đuổi theo. Anh chẳng tốn bao sức lực, chỉ ba bước chân bắt kịp Thư Di. Thang máy vừa đến, Thư Di ngay lập tức bị kéo vào trong. Không gian nhỏ hẹp, khí tức của Tiêu Tuấn Chiết càng trở nên cường đại. Cô nuốt khan, ánh mắt nhìn anh đầy căng thẳng. Anh muốn theo tôi làm cái gì? Tôi muốn... Tuấn Chiết hơi dừng lại, sau đó thở hắt một hơi, nói chuyện với em. Thang máy mở ra, Thư Di vừa định ra một góc hành lang, Tuấn Chiết trực tiếp kéo cô tới cửa căn nhà quen thuộc. Vào trong đi rồi nói. Nói ngoài này đi, hoặc là anh cút đi. Cô đưa tay day day thái dương, mệt mỏi trả lời. Tôi muốn vào trong, muốn ở cùng em. Cô nghe vậy lui về sau, trừng mắt nhìn anh. Ít nhất là bây giờ anh không được vào, bởi vì hiện tại cô không đủ sức tranh cãi với anh. Tuấn Chiết cau mày, thẹn quá hóa giận. Anh không kịp nghĩ ngợi gì bật thốt lên. Thôi gì, em quên mất chỗ này ai mua cho em à? Cô mở to mắt, gương mặt cô bàng hoàng, hai tay như ù đi. Thậm chí cô nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn. Tuấn Chiết nhận ra bản thân vừa làm gì, lập tức mở miệng muốn giải thích. Tôi... đúng rồi, nơi này là của anh. Cô cắt ngang lời anh, tự giễu nở nụ cười, lồng ngực chua xót không thể tả. Cô thế mà quên mất nơi này chính tay Tuấn Chiết tặng cho mình. Anh muốn vào, cô có tư cách gì ngăn cản? Vừa làm giúp việc, vừa làm tình nhân, kiêm luôn cả công việc thư ký. Cô chợt nghĩ, có khi đi bán thân cũng chẳng ai ngu tới mức bán rẻ như cô. Tuấn Chiết không phải ý đó, thế nhưng chưa kịp giải thích, Thư Di mở cửa bước vào nhà. Cô ném túi sách lên sofa, chẳng thèm quay đầu nhìn anh lấy một cái. Tiêu Tổng à, tôi mệt rồi, tôi không làm phiền đến anh nữa. Tuấn Chiết muốn ở, vậy thì chiều anh. Dù sao cô đang ốm, anh cũng chẳng thể đè cô ra mà làm trong lúc bệnh tật thế này. Dứt câu, Thư Di đi thẳng vào phòng ngủ. Cánh cửa bị cô đóng sầm một tiếng, nghe vô cùng chói tai. Đối với Tuấn Chiết, chưa bao giờ đó là chuyện dễ dàng, cho nên Thư Di chọn cách trốn tránh. Cô dứt khoát lật chăn nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại. Cũng may lần này Tuấn Chiết không cố chấp tiếp tục làm phiền Thư Di nữa. Anh lặng lặng ngồi xuống sofa, cánh tay vắt lên trán, gương mặt tràn đầy vẻ phiền muộn. Từ nhỏ đến lớn, Tuấn Chiết chưa phải trải qua cảm giác bất lực với một người thế này bao giờ. Anh nghĩ cách để kéo Thư Di lại gần, kết quả chỉ càng đẩy cô đi xa. Quay đầu nhìn cánh cửa phòng lạnh lẽo, Tuấn Chiết nặng nề thở hắt một hơi. Giận cũng được, không muốn cũng chẳng sao, dù gì anh không có ý định buông tay người này. Nghĩ đến đây, Tuấn Chiết ngồi thẳng dậy. Anh rút điện thoại, nhanh chóng mở mail Lưu Bằng gửi tới ban sáng ra xem. Anh đọc kỹ bản điều tra về Thư Di, càng đọc lông mày càng nhíu lại. 14 tuổi ra khỏi cô nhi viện, người này rốt cuộc phải trải qua những chuyện gì? Là bao nhiêu việc, một ngày ngủ 3 tiếng, tất cả vì mục đích kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nếu là kẻ sống trong nhung lụa như Tuấn Chiết, đừng nói 4 năm, chỉ sợ 4 tháng anh cũng không thể trụ nổi. Anh tắt điện thoại, chậm rãi đứng lên, mở cửa phòng của Thư Di, bước chân vô thức trở nên nhẹ nhàng. Cô sớm ngủ say, nhưng hai hàng lông mày vì khó chịu vẫn nhăn lại. Tuấn Chiết ngồi xuống mép giường, cúi đầu hôn lên thái dương của cô. Nhìn mắt em làm sao bây giờ? Thư Di ngủ đến xế chiều thì tự tỉnh. Cô chống tay ngồi dậy, đầu óc không còn đau nhức như trước. Trên người được thay bằng bộ quần áo ngủ thoải mái. Thư Di nhìn xuống, lại nhìn quanh phòng một lượt, gương mặt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, trong lòng chẳng rõ là tư vị gì. Không phải cảm động, cũng chẳng hề vui vẻ. Tuần trước thế này, cô cảm thấy nực cười. Thư Di xuống giường xỏ dép, rồi đi ra ngoài phòng khách. Tuấn Chiết đang ngồi trên sofa, nghe tiếng động lập tức quay đầu. Trông thấy Thư Di, anh theo phản xạ đứng lên, nhanh chóng kéo tay cô ngồi xuống. Em dậy rồi à, có khó chịu nữa không? Cô nuốt khan cứng ngắc hỏi. Sao anh còn ở đây? Nói xong cô tự cảm thấy mình vô lý, thế nhưng Tuấn Chiết cũng không hề để tâm. Anh đặt tay lên trán cô kiểm tra, thấy nhiệt độ giảm bớt mới nhẹ giọng đáp. Sau này tôi ở với em. Sau này? Cô nâng mắt nhìn anh có ý gì thế? Ý trên mặt chữ. Anh điềm tĩnh nói, em không cần về nhà tôi đến nhà em. Tiêu Tuấn Chiết, nếu anh muốn đòi nhà, ngày mai tôi lập tức sang tên trả lại cho anh. Cô hít sâu một hơi lạnh nhạt trả lời. Dù sao cô không có ý định ở đây, nợ nần cùng anh cứ như vậy chấm dứt luôn đi. Thư Di gạt tay Tuấn Chiết, khẽ dịch người lùi lại. Trong hành động của cô, anh thở dài một hơi rồi thấp giọng nói. Tôi không muốn căn hộ này, thứ tôi muốn chỉ duy nhất là một mình em. Muốn tôi á? Cô nghe vậy cười nhạt một tiếng. Anh định muốn tôi trong bao lâu? Hay nói cách khác, anh định chơi cô tới khi nào thấy chán đây? Cả đời. Anh kéo cô trong lòng, đem Thư Di siết chặt trong ngực. Tôi muốn em cả đời. Nhưng trong lòng Thư Di tự hỏi, cả đời của anh là bao lâu? Ở bên cô, hôn ước với Triều Hân thì tính thế nào? Cô nhỏ giọng lầm bầm. Không đâu, người như anh không bao giờ có chuyện cả đời. Bởi vì Tuấn Chiết thất hứa nhiều quá, cô không đủ dũng cảm để tin anh. Em không tin cũng được, thời gian rất dài, tôi có thể từ từ chứng minh. Bàn tay anh luồn vào trong mái tóc mềm mại, cố chấp nói. Mặc kệ nguyên nhân gì, em nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện chia tay. Huống hồ trong bụng cô sau này có thể sẽ có con bọn họ. Tuấn Chiết nghĩ tới đó, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn đi. Buông ra đi, tôi khó chịu. Thư Di kẽ đẩy vai anh. Tuấn Chiết chậm rãi buông người, sau đó kéo cô đến bàn ăn. Anh mở lồng giữ ấm, đem bát cháo đặt lên mặt bàn. Ăn tạm chút đi, buổi tối tôi đổi món khác cho em. Thư Di ngồi xuống, cụ không phản đối, lặng lẽ xúc từng thìa một. Thế nhưng trong miệng chẳng có vị gì cả. Cô ăn bát nhỏ thì ngưng, sau đó chán nản ra ngoài ban công ngồi hóng gió. Tuấn Chiết không dám mở miệng sai bảo nữa, cho nên đống quần áo trong vali anh tự gác xếp lại vào tủ. Thư Di chỉ liếc qua một cái, sau đó khẽ thở dài, ánh mắt mệt mỏi nhìn phía xa xăm. Trong lòng đã lạnh, tâm đã vỡ, níu kéo có tác dụng gì? Huống hồ người duy ngã độc tôn như Tuấn Chiết căn bản cũng không hề đáng tin. Xếp đồ xong xuôi, Tuấn Chiết ra ngoài ban công, nhìn Thư Di đang nhắm mắt lại. Anh thấp giọng nói, hứng gió lâu như vậy, mau vào nhà thôi. Cô mở mắt, gương mặt vô cảm, cũng chẳng muốn lên tiếng trả lời. Tuấn Chiết chờ một lát không thấy cô nói gì, cuối cùng dứt khoát ôm người vào trong. Anh đặt Thư Di lên giường, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Đừng ra ngoài đó nữa, em còn đang ốm đấy. Anh quản điều như thế làm gì? Thư Di ngẩng đầu khẽ cười nhạt. Tuấn Chiết nhìn ánh mắt mờ mịt của cô, trong lòng vô cùng khó chịu. Tự tin trước kia bị thái độ của Thư Di bào mòn, hiện tại anh chỉ còn cảm giác lo lắng của bất lực. Không đành lòng đối diện với dáng vẻ lạnh nhạt của cô, Tuấn Chiết đứng lên khàn giọng nói, tôi đi tắm, thư ăn giao tới em nhận nhé. Biết rồi, cô đáp gọn lỏn. Tuấn Chiết đi tắm không lâu, thư ăn cũng được giao tới. Đúng lúc Thư Di mang đồ vào, điện thoại của anh để phòng khách lại chợt đổ chuông. Thư Di nhìn qua, trông cái tên quen thuộc trên màn hình, hai hàng lông mày bất giác nhíu chặt. Nghĩ ngợi một lát, cô quyết định nhấn nút cuộc gọi. Tuấn Chiết à, em muốn nói chuyện với anh. Triệu Hân trực tiếp và thẳng vấn đề, âm thanh tràn ngập vẻ nôn nóng. Chuyện đính hôn em muốn thương lượng lại, bao giờ anh trở về thế? Hai ngày, cô ta gấp đến độ không chịu nổi nữa hả? Thư Di nhẹ giọng, anh ấy đang tắm, cô muốn nói gì vậy? Cô... Triệu Hân sửng sốt, sao ngày vẫn còn chỗ cô? Thư Di nghe vậy bật cười thành tiếng. Biết không, hai ngày vừa rồi anh ấy đều ở chỗ tôi. Triệu Hân chết lặng, bàn tay siết mạnh cái điện thoại, cơ hồ muốn bóp nát. Thư Di thấy không có tiếng đáp lại, thế nhưng cố tình hỏi. Triệu Hân, cô nói xem, nếu bây giờ tôi bảo anh ấy hủy hôn, vị hôn phu của cô đồng ý không nhỉ? Mày... Triệu Hân nghiến răng, tức đến nghẹn lời. Thư Di dừng một lát, sau đó tỏ vẻ hảo tâm nhắc nhở. Lúc trên giường, Tuấn Chiết dễ nói chuyện lắm đấy. Lúc trên giường, Tuấn Chiết dễ nói chuyện ư? Một câu này thành công chọc điên Triệu Hân. Cho nên bà Tiêu Anh nói, Tuấn Chiết muốn hủy hôn để cưới Thư Di, tất cả là sự thật ư? Có khốn. Ánh mắt Triệu Hân ánh lên vẻ ngoan độc. Đừng có lên mặt với tao, đưa điện thoại cho Tiêu Tuấn Chiết đi, ngay lập tức. Cô nghĩ tôi đưa ư? Mối gặp thì tự mình tới đi chứ. Triệu Hân rít lên đầy giận dữ. Mày... 10 năm trước cô cướp được, bây giờ dám thử lần nữa không? 10 năm trước à? Triệu Hân nghe câu này, sắc mặt lập tức chuyển sang màu trắng bệch. Lúc cô ta định thần, Thư Di cúp máy từ bao giờ? Triệu Hân hét lên một tiếng, điện thoại bị cô ta ném vào tường vỡ tan nát. 10 năm sau thì sao? Tuấn Chiết không nhớ được, cho nên cô ta nhất định không chịu thua. Tuấn Chiết đi ra khỏi phòng tắm, trông thấy cô cầm điện thoại của mình trên tay. Sao thế, em cần gì à? Cô nhìn qua ánh mắt đăm chiêu, giống như đang suy nghĩ gì đó. Anh lấy máy, ấn mở khóa rồi đưa cho cô. Của em đây. Cô đặt điện thoại xuống giường, rồi chậm rãi ngẩng đầu. Triệu Hân vừa gọi cho anh. Anh nhìn gương mặt nghiêm túc của cô. Em nghe máy à? Cô bình tĩnh nhìn anh, im lặng chờ đợi câu tiếp theo. Giận dữ hay nhắc nhở cô không được tự tiện. Tất cả đã tưởng tượng qua, nhưng cô lại không ngờ phản ứng của anh trái ngược hoàn toàn. Tôi không có ý gì đâu, em muốn nghe cứ nghe thôi. Bao gồm cha mẹ tôi không ngoại lệ. Thậm chí nếu cô nghe điện thoại của họ, anh còn cảm thấy vui mừng. Tôi nói anh sẽ không về gặp cô ta đấy. Thư Di nhíu mày, hiển nhiên không thể tin lời anh. Như vậy cũng được à? Ừ, được thôi. Anh cúi đầu khẽ hôn lên trán cô. Đứng lên thôi, đi ăn cơm nào. Phản ứng của anh khác xa những gì cô dự định. Cô cắn môi, tâm trạng rối thành một mớ hỗn độn. Như thế này có gọi là dung túng không? Nghĩ tới Triệu Hân, trái tim cô chợt nhói lên một cái. Hai người ăn xong, Thư Di muốn ra ngoài ban công. Tuấn Chiết ngay lập tức ấn cô ngồi xuống ghế. Anh nghiêm giọng nhắc nhở, ngồi trong này, nếu không cánh cửa đó được đổi thành bức tường thật đấy. Giọng nói không mang theo uy hiếp thường ngày, Thư Di nghe vào tai, cảm thấy Tuấn Chiết giống như đang dọa trẻ con. Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ một lát, sau đó mở miệng. Tuấn Chiết, tôi không muốn đi làm. Ừ, vậy thì không đi làm. Cô vất vả đủ rồi, dù tới công ty anh cũng không định để cô làm nhiều việc như vậy nữa. Anh thích con trai con gái? Cô bất ngờ cầm bàn tay đặt lên bụng mình, nhỏ giọng hỏi. Anh nhìn cô sửng sốt, sau đó ánh mắt sáng lên. Anh duỗi tay ôm cô trong ngực, âm thanh không thể giấu nổi về kích động. Chỉ cần em xinh, tôi đều thích. Thế ư? Cô lẩm bẩm. Ở góc Tuấn Chiết không thấy, khóe môi nở nụ cười dễu nhàn nhạt. Hóa ra đây là cách anh tán tỉnh một người à? Nhưng bọn họ chẳng có đứa con nào. Cô sẽ không sinh con cho anh, không bao giờ. Cô thả tay anh xuống, âm thanh rất nhẹ, cứ như tự nói cho chính mình nghe. Tôi không thích trẻ con, bởi vì cô nuôi không nổi. Một sinh mạng quá mức nặng nề, cô không có đủ tự tin cho nó một gia đình hoàn chỉnh. Và các bạn thân mến, đến đây thì tập truyện thứ 3 cũng xin được kết thúc. Những nội dung tiếp theo chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 4 các bạn nhé. Cảm nhận như thế nào hãy chia sẻ lại với Mai ở dưới phần bình luận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập truyện kế tiếp.